Nhìn những cái kia che già măng mọc chiến sĩ thông thường, Long Trần nhớ tới đế đô phụ thân, trong lúc nhất thời con mắt đều đỏ. Theo Long Trần ra lệnh một tiếng, mọi người dồn dập nhảy xuống ma thú, thẳng đến phía trước, theo mọi người cấp tốc chạy, 17 chi đội ngũ, bắt đầu chậm rãi tập kết, ở đệ tử nòng cốt dẫn dắt đi, lấy Long Trần làm mũi tên, thẳng đến đệ tử tà đạo phóng đi. Chương 237, công kích linh hồn, Huyền Thiên Biệt Viện đến cứu viện, tà đạo bọn đạo trích nhận lấy cái chết. Long Trần hét lớn một tiếng, dường như hạn mà sấm sét, chấn động đến mức bầu trời nổ vang vang vọng, âm thanh truyền khắp phương viên mấy trăm dặm. Vốn là phương thức như thế, Long Trần phi thường không thích, hắn thích nhất chính là, ở người khác còn không phản ứng lại thời điểm, liền chặt dưới đầu của đối phương. Nhưng là bây giờ là một hồi hỗn chiến, nhất định phải để những binh sĩ kia biết, nhóm người mình là tới cứu viện, miễn cho đến thời điểm địch hữu không phân. Long Trần vừa vào tới phụ cận, bỗng nhiên một cái đệ tử tà đạo vọt ra, ngăn cản Long Trần đường đi. Thấy Long Trần dĩ nhiên chỉ có ngưng huyết đỉnh cao tu vi, không khỏi sững sờ, lập tức một trận cười quái dị, hê hê kiệt. Phốc, tiếng cười của hắn vừa phát sinh một nửa, nguyên bản bôn trì Long Trần, đột nhiên ra tốc, dường như mũi tên rời cung giống như vậy, vào tới cái kia đệ tử tà đạo trước mặt, một đao đem đầu của hắn chém xuống. Kiệt ngươi muội a, ai có công phu nghe ngươi kiệt. Long Trần đem cái kia trên mặt hãy còn mang theo không dám tin tưởng vẻ mặt đầu lâu thu vào nhẫn không gian, xem ra ngớ ngẩn nơi nào đều có thể gặp phải. Cái kia đệ tử tà đạo bị Long Trần tu vi cho che đậy, đến chết đều không rõ ràng chuyện gì xảy ra, phía sau hắn cũng không kịp nói xong. Những người khác toàn bộ lui lại, nơi này giao cho chúng ta. Long Trần thấy những binh sĩ kia, như trước liều mạng ác chiến, nhưng căn bản không phải tà đạo cường giả đối thủ, liên miên bị chém tới, vội vàng hét lớn một tiếng, người tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Dứt tiếng, một cái tỏ rõ vẻ dữ tợn đệ tử tà đạo, đã vào tới Long Trần trước mặt. Trường kiếm trong tay chỉ tay Long Trần, chính đạo ngớ ngẩn nghe, ta chính là. Thoại chỉ nói đến một nửa, Long Trần trường đao trong tay đã quay về người kia mạnh mẽ chém xuống, căn bản không nghe hắn rông dài. Người kia kinh hãi, hắn không thấy trước người kia kết cục, đang chuẩn bị báo ra danh hiệu của chính mình, dọa phá đối phương đảm. Nhưng là Long Trần cái kia một đao chém ra, hắn lập tức cảm thấy da đầu tê dại một hồi, một luồng nồng nặc tử vong uy hiếp, tràn ngập trong lòng hắn, vội vàng chuyển đi chống đối. Con, phốc. Trường kiếm trực tiếp bị chém đứt, mà Long Trần đao cơ bản không bị bất luận ảnh hưởng gì, trực tiếp chém ở người kia cổ bên trên, đầu người phóng lên trời. Người nãy là ai, ta không có hứng thú biết. Long Trần lạnh lùng đáp lại một tiếng, người đã lần thứ hai xông về phía trước, mà trải qua hai lần trì hoãn, Đường Uyển chờ người, cũng mang theo mọi người vọt lên. Bất quá bọn hắn nghe theo Long Trần sắp xếp, cũng không có như ong vỡ tổ xông lên, mà là lấy Long Trần làm trụ cột, thành một cái mũi tên xông về phía trước. Để mọi người giật mình chính là, những cái kia đệ tử tà đạo, lập tức nhìn thấy hầu như so với bọn họ nhiều gấp đôi biệt viện đệ tử, cũng không có cái gì quá to lớn thần sắc kinh hoàng. Bỏ qua những binh sĩ kia, thẳng đến bọn hắn đánh tới, đầu lĩnh cái kia một cái dường như cây gậy trúc cao gầy nam tử, mọc ra nhất gương mặt gương thi, âm thanh dường như phá la. Trước mắt đều là chính đạo đệ tử, mọi người sảng khoái giết đi, bọn hắn mới được dê béo, bọn hắn huyết, bọn hắn thịt, linh hồn của bọn họ, đều là các ngươi bảo bối, cho ta thỏa thích giết. Theo người kia quát to một tiếng, những đệ tử kia môn, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn mọi người, dồn dập phát sinh cười quái dị, như mãnh thú giống như vậy, hướng về mọi người đập tới. Mọi người không khỏi giận dữ, đặc biệt là những cái kia hạt nhân cấp đệ tử, con mắt đều muốn phun ra lửa. Bọn hắn mỗi một người đều là thiên chi kiêu tử, ai mà không thiên phú dị bẩm, ngoại trừ Long Trần bên ngoài, bọn hắn sẽ đem ai để ở trong mắt. Bây giờ bị một đám đệ tử tà đạo, xem là dê béo. Chuyện này quả thật là một loại trần trụi sỉ nhục. Người nơi này bên trong, chỉ có Long Trần trước sau sắc mặt bình tĩnh, vô hỉ vô bi, không nộ không sân, vọt tới phụ cận, trường đao quét ngang. Ly phong thiết, nhất đạo to lớn đao khí, như cự long bãi vĩ, mạnh mẽ quay về người phía trước quần chém xuống. Phốc phốc phốc phốc, tiến vào ngưng huyết tầng 13 sau, Long Trần không riêng sức mạnh tăng vọt, liền ngay cả linh khí cũng ngưng tụ đến cực hạn, một đao oai, kinh thiên động địa, so với quá khứ mạnh mẽ gấp mấy chục lần. Bây giờ Long Trần chém ra đao khí, đã không còn là khí, mà là một loại thực chất năng lượng, cùng Đường Uyển đao gió cách biệt không có mấy. Một đao qua đi, huyết nhục đầy trời, lập tức có mười mấy cái đệ tử tà đạo, trực tiếp bị chém thành mảnh vỡ, máu tươi đầy trời. Mùi máu tanh nồng nặc xông vào mũi, bị cái kia mùi máu tanh đâm một cái kích, Long Trần lập tức cảm giác dòng máu của chính mình tốc độ chảy tăng nhanh, trên người sát ý càng thêm nồng nặc. Một đao chém qua, đao thứ hai cũng theo bay ra. Lập tức lại là mấy tên đệ tử tà đạo bị chém bay, mưa máu tràn ngập toàn bộ bầu trời. Giết, Long Trần công kích kéo dài chiến đấu mở màn, Đường Uyển, Cốc Dương chờ một đám đệ tử nòng cốt cũng mang theo mọi người giết tới, điên cuồng công kích. Hiển nhiên đối phương không nghĩ tới, Huyền Thiên Biệt Viện trong các đệ tử, có nhiều như vậy đệ tử nòng cốt, vừa lên đến liền bị thiệt lớn. Long Trần chờ người nơi nào như bọn hắn nói cái gì dê béo, quả thực so với con cọp còn muốn hung tàn, bây giờ bọn hắn ngã cũng nhưng thành dê béo. Gào, bỗng nhiên tà phái các đệ tử, mở ra miệng rộng, phát sinh một chủng loại tự vu dã thú gào thét, dường như mũi nhọn đâm vào màng nhĩ của mọi người. Làm cho tất cả mọi người trong đầu đau đớn một hồi, trong nháy mắt mất đi ý thức, phảng phất rơi vào một loại mộng cảnh. Là công kích linh hồn, Long Trần giật nảy cả mình, sự công kích này cực kỳ quỷ dị, ngoại lực không cách nào phòng ngự, chỉ có thể thông qua lực lượng linh hồn đến phòng ngự. Mà lực lượng linh hồn to nhỏ, tùy theo từng người, cũng không phải tu vi càng mạnh giả, lực lượng linh hồn liền càng cường đại. Long Trần, Đường Uyển, Diệp Chi Thu chờ người, lực lượng linh hồn đều mạnh mẽ vô cùng, những cái kia công kích linh hồn bọn hắn cơ bản có thể không nhìn, nhưng là những người khác không được. Đặc biệt là Cốc Dương, linh hồn của hắn lực lượng cực nhược bị công kích sau, lập tức trở nên dại ra đi, suýt chút nữa bị một cái đệ tử tà đạo một đao chém giết, nhờ có bên cạnh hắn Lôi Thiên Thương xem thời cơ đến nhanh, một tia chớp lực lượng, đem người kia đánh giết. Bất quá như trước thật là nhiều người trúng chiêu, nhưng vạn hạnh chính là, trùng ở mặt trước đều là đệ tử nòng cốt, mặt sau đệ tử trúng chiêu, cũng không quan trọng lắm, nhân vì cái này công kích linh hồn cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ, chỉ có thể duy trì hai cái thời gian trong chớp mắt. Nhưng là nếu như ở loạn chiến bên trong một nháy mắt, thì có thể làm cho một người chết đến thập trở về. Nếu như không phải đệ tử tà đạo, nhìn thấy Long Trần chờ nhân khí thế quá mạnh, có chút không chống đỡ được, chắc chắn lúc hoàn toàn hỗn chiến thì khởi xướng công kích linh hồn. Vào lúc ấy liền thật đáng sợ, toàn diện giao chiến thời khắc, ít nhất hội có mấy trăm đệ tử, đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới chúng chiêu, cái kia đó là một con đường chết. Bây giờ chịu đến công kích linh hồn, mọi người thế tiến công lập tức chậm lại, vừa nãy Lôi Đình vạn quân nhuệ khí lập tức bị rời đi. A-man, đi đem cái kia giang người chết kỳ giết chết. Long Trần biết A-man đối với loại này công kích linh hồn, trên căn bản là miễn dịch, chỉ tay trong đám người một cái cầm trong tay chiêu hồn phiên cao gầy nam tử nói. Nếu như Long Trần nói chiêu hồn phiên, A-man khẳng định nghe không hiểu, nếu như nói người chết kỳ, hắn lập tức liền rõ ràng. Long ca, ta có thể dùng vũ khí sao? A-man vẫn cùng sau lưng Long Trần, sẽ chờ Long Trần câu nói này đây. Có thể, cho ta vào chỗ chết giết, Long Trần nói. Được rồi, A-man hét lớn một tiếng, trong tay to lớn lang nha bổng vung lên, bước nhanh chân xông về phía trước. Đều chết đi cho ta. Dường như người khổng lồ A-man, lập tức xông về phía trước, vào lúc này, mọi người rốt cục đã được kiến thức A-man khủng bố. Chuyện này quả là một cái hình người cối xay thịt, trong tay một trượng năm to lớn lang nha bổng, mặc kệ đụng tới cái gì, quản ngươi là binh khí hay vẫn là thịt người, toàn bộ đều bị vỡ thành bột mịn, nổi lên huyết vụ đầy trời. Cận chiến ở trước, viễn trình ở phía sau, lẫn nhau yểm hộ, ổn định trận hình về phía trước đẩy mạnh. Long Trần cao giọng hô quát, bây giờ biết rồi đối phương cái kia quỷ dị thủ đoạn, liền không nên tùy tiện xung phong. Nhất định phải vững vàng, vừa nãy chỉ là có mười mấy cái đệ tử bị thương, cũng còn tốt cũng không nguy hiểm đến tính mạng, bị thương người, đã lui về phía sau, do chữa bệnh đệ tử phụ trách chữa thương. Trước cái kia trận chiến đấu không tính là chiến đấu chân chính, hiện tại mới được sơ chiến, Long Trần nhất định phải đem này trận đấu đánh được, đem sĩ khí tăng lên tới. Nếu như để một trận chiến đấu, liền tử thương nghiêm trọng, như vậy đối với toàn bộ đội ngũ tinh thần, là một loại sự đả kích chí mạng. Mọi người vững bước về phía trước đẩy mạnh, mà những cái kia đệ tử tà đạo, rõ ràng không có cái gì tác chiến đội hình. Toàn bộ đều là từng người làm chiến, bị mọi người đánh chúng liên tục lùi về phía sau, thỉnh thoảng có đệ tử tà đạo bị đánh giết. Làm bọn họ sợ hãi nhất chính là, A-man một thân một mình vào tới trong đội ngũ của bọn họ, đấu đá lung tung không người nào có thể chống lại. Hắn cái kia lang nha bổng vũ hô phong hưởng, ai ầm ai tử, trong chớp mắt liền vào tới cầm trong tay chiêu hồn phiên cái kia cao gầy nam tử trước mặt. Long Trần trước liền chú ý tới, tuy rằng tiếng thét chói tai là do không ít người đồng thời phát sinh, thế nhưng cao gầy nam tử phát sinh công kích linh hồn cường đại nhất, nếu như đem hắn giết, mọi người đều sẽ an toàn rất nhiều. Cao gầy nam tử thấy A-man vào tới phụ cận, lạnh rên một tiếng, trong hai mắt hiện lên nhất đạo quỷ dị hào quang màu đỏ, hướng về A-man nhìn lại. Đó là bọn họ tông môn một loại bí pháp, tên là mê hồn nhãn, phàm là bị hắn tập trung người, chỉ là lực lượng linh hồn không có hắn mạnh mẽ, đều sẽ lập tức rơi vào ảo cảnh, mặc người sâu xé. Hơn nữa trong tay hắn chiêu hồn phiên, là hắn công cụ phụ trợ. Chuyên môn có thể thu thập người chết đi sau lưu lại oán niệm, ngưng tụ ở hắn chiêu hồn phiên bên trong. Càng là người mạnh mẽ chết đi, lưu lại oán niệm càng cường đại, mà nếu như đối phương là bị hành hạ đến chết, như vậy oán niệm liền càng dày đặc úp. cho nên nói giết chóc đối với bọn họ tới nói là một loại tu hành, cho nên khi nhìn thấy chính đạo đệ tử xuất hiện, trong lòng bọn họ tràn ngập hừng hực. Bởi vì bọn họ từ tiền bối, sư huynh chờ người trong miệng biết được, chính đạo đệ tử cực kỳ nhát gan, sức chiến đấu rác rưởi, mỗi một người đều là dê béo. Nhưng là hôm nay đụng tới, phi là phi, bất quá không phải dương, mà là từng cái phỉ đến khiến người ta không dám tưởng tượng ăn thịt người cự mãng, chính dương cái miệng lớn như chậu máu nuốt sống người ta. Bây giờ thấy A Man dĩ nhiên cường đại như thế, giật mình đồng thời, cũng làm cho cao gầy nam tử cực kỳ mừng rỡ, nếu như đem A Man đánh giết, bằng hắn mạnh mẽ oán niệm, nhất định sẽ làm cho tu vi của chính mình càng mạnh mẽ hơn. Tu vi càng cường đại, sẽ để bí pháp của hắn tăng thêm sự kinh khủng, đến thời điểm là có thể đánh giết càng nhiều cường giả. Cho nên cao gầy nam tử lần này trong hai mắt, nhất đạo huyết sắc khí thức tràn ngập, hầu như đem linh hồn của chính mình lực lượng, vận chuyển tới cực hạn, nhất đạo vô hình lực lượng linh hồn xông thẳng hướng về A-man. Nhưng là cao gầy nam tử kinh hãi phát hiện, A-man đã đem khổng lồ lang nha bổng dơ lên thật cao, quay về hắn mạnh mẽ đập xuống. Còn dám trừng mắt, đập chết ngươi, chương 238, Lưu Huỳnh phá quân nỗ. Còn dám trừng mắt, đập chết ngươi, A-man một tiếng giống to, trong tay lang nha bổng dường như khai thiên cự sử, quay về cao gầy nam tử, một gậy quất tới, sức mạnh kinh khủng, muốn đem không khí đều muốn đẻ nát. Tà đạo cao gầy nam tử không khỏi hoảng hốt, hắn đã đem linh hồn thuật, ngưng tụ ở trong hai mắt, cường đại như thế công kích, để hắn hầu như cùng cấp vô địch, nhưng là A-man dĩ nhiên căn bản không bị hắn ảnh hưởng. Vù, không gian rung động, to lớn lang nha bổng dường như thái sơn áp đỉnh đập tới, khủng bố uy thế, để cao gầy nam tử biết, này không phải ảo giác, vội vàng hướng về sau rút lui. Cao gầy nam tử thân là tà đạo đệ tử nòng cốt, tu vi mạnh mẽ, thân pháp quỷ dị, người khác hầu như đều không thấy rõ. Hắn là làm sao tách ra đòn đánh này. Cao gầy nam tử né qua A-man một đòn sau, đem chiêu hồn phiên thu hồi, nếu A-man đối với công kích linh hồn miễn dịch, hắn chỉ có thể sử dụng thủ đoạn khác. Vừa muốn lấy ra tân binh khí, đại địa bỗng nhiên một tiếng nổ vang, để cao gầy nam tử không nghĩ tới chính là, A-man một đòn không trúng, dĩ nhiên tùy ý lang nha bổng đập xuống đất. Ở người tu hành bên trong, là không có như vậy chiêu số, bất kể là ai, đang công kích trong quá trình, đều sẽ có bảo lưu. Vạn nhất một đòn không trúng, còn có dư lực biến chiêu, nhưng là A-man cách làm căn bản là không phải người tu hành động tác võ thuật, chính mình thu thế không được, một gậy nện ở trên mặt đất. Oanh, này một gậy quá ác, một tiếng nổ vang, đại địa sụp đổ, sức mạnh kinh khủng đem người chung quanh, đều chấn động lên giữa không trung. Liền ngay cả xa xa biệt viện đệ tử, đều bị chấn động đến mức một cái lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống đất, đệ tử tà đạo thì lại toàn bộ khua tay múa chân bay lên. Cao gầy nam tử kinh hãi. Cái kia to lớn lực phản chấn, để hắn căn bản là không có cách chống cự, đợi được phản ứng lại thời điểm, người đã phiêu. Ta để ngươi trừng mắt, để cao gầy nam tử kinh hãi gần chết chính là, A-man nhất bổng đập xuống đất, không có nửa điểm ngừng lại, lang nha bổng lần thứ hai vung ra, dĩ nhiên không có chịu đến nửa điểm lực phản chấn ảnh hưởng. Mắt thấy lang nha bổng mang theo gào thét kình phong kéo tới, cao gầy nam tử đang ở giữa không trung, căn bản không chỗ tránh né, sợ đến hồn phi phách tán. Vội vàng lấy ra một mặt to lớn tấm khiên, đồng thời cả người nổi lên sương mù màu đen, ngưng tụ thành lồng phòng ngự, chăm chú che ở trước người. Sương mù màu đen ngưng tụ thành phòng vũ cháo trên, hiện lên lít nha lít nhít huyết sắc phù văn, những cái kia phù văn vừa xuất hiện, một luồng thê thảm oán niệm hiện lên, làm người run sợ. Huyết phù hộ thể, cao gầy nam tử vừa bố trí xong phòng ngự, A-man lang nha bổng đã đập xuống. Đùng, cái kia diện to lớn tấm khiên, dường như mỏng manh khối băng giống như vậy. Còn không chạm được lang nha bổng bản thể, liền bị mặt trên mang vào cương phong đập vỡ tan. Lang nha bổng nặng nề nện ở lồng phòng ngự trên, khiến người ta kinh hãi, cái kia lồng phòng ngự trong nháy mắt nổ tung. Không riêng lồng phòng ngự nổ tung, liền liền bên trong cao gầy nam tử, cũng theo nổ tung, trực tiếp bị đánh nổ xương máu đầy trời. Được, thấy A-man một đòn đem một cái tà đạo hạt nhân cấp đệ tử đánh nổ, Cốc Dương chờ người kích động hét lớn một tiếng, huyết đô muốn sôi trào. Long Trần thì lại một trận đau lòng. Hắn trước tiên nghĩ đến chính là 20 vạn điểm cũng bị đánh nổ. Toàn lực xuất kích, còn có 3 cái đệ tử nòng cốt, ai muốn, mau mau lấy đi, còn lại vững vàng. Long Trần hét lớn một tiếng nhắc nhở. Bây giờ theo A-man nhảy vào địa phương trận doanh trung tâm, còn hổ gặp bầy dê, đại sát tứ phương, khiến cho bọn hắn trận cước đại loạn. Đệ tử tà đạo môn nguyên bản liền trận hình hỗn loạn, bây giờ càng thêm loạn thành hỗn loạn, nếu như không phải kiêng kỵ bọn hắn quỷ dị công kích linh hồn, Long Trần sớm liền hạ lệnh đánh mạnh. Long Trần đã sớm cảm ứng được, nơi này có 4 cái mạnh mẽ hạt nhân cấp đệ tử, bây giờ bị A-man giết chết một cái, còn sót lại 3 cái. Theo Long Trần một tiếng hô cùng, Đường Uyển, Diệp Chi Thu, Cốc Dương phân biệt đánh về phía ba cái tà đạo hạt nhân cấp đệ tử. Lôi Thiên Thương, đi nhìn một chút Cốc Dương, Long Trần quát khẽ một tiếng. Lôi Thiên Thương trong tay lôi nhận đem một cái đệ tử tà đạo chém giết, hắn biết Cốc Dương linh hồn phòng ngự là hắn vết thương chí mệnh, nghe được Long Trần mệnh lệnh sau, vội vàng nhằm phía Cốc Dương bên kia. Song phương kịch liệt giao chiến, Huyền Thiên Biệt Viện bên này sĩ khí như cầu vồng, không tới nửa nén hương thời gian, đệ tử tà đạo liền bị chém giết hơn nửa, chỉ còn lại không tới 300 người. Trước trận tạm dừng đẩy mạnh, ngăn chặn trận tuyến, mặt sau về phía trước đẩy mạnh, hậu trận biến trước trận, 5 người một tổ, xông về phía trước giết. Long Trần thấy thắng lợi trong tầm mắt, trực tiếp để phía sau đệ tử về phía trước đột tiến, bởi vì vốn là trận hình, phía trước đều là tinh nhuệ nhất đệ tử, mà phía sau đối lập nhược một ít. Cho nên trước chiến đấu, đều là tinh nhuệ đệ tử ở chiến đấu, bây giờ nhân số trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cần để cho người phía sau, cũng cần tiến lên chiến đấu, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Bằng không tinh nhuệ hội càng ngày tinh nhuệ, mà lạc hậu liền muốn bị quăng càng ngày càng xa, như vậy bất lợi cho toàn thể tác chiến. Long Trần làm chỉ huy, hắn to lớn nhất chức trách là tăng lên toàn thể sức chiến đấu, này với hắn nguyên lai dự đoán căn bản không giống nhau. Hắn càng muốn có thể thoải mái tay chân đi đại chiến, thỏa thích chém giết, nhưng là hiện tại không xong rồi, hắn cần chăm sóc đến trong đội ngũ mỗi người, chú ý toàn bộ chiến trường. Long Trần trường đao trong tay bay lượn, không ngừng mà chém giết phía trước đệ tử tà đạo, tâm thần nhưng đặt ở toàn bộ trên chiến trường. Đường Uyển bên kia đao gió rung trời, cùng một cái cầm trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm tà đạo đệ tử nòng cốt đại chiến. Long Trần lắc lắc đầu, sắc mặt có chút khó coi, giận dữ hét, Uyển Nhi, người đang làm gì? Đây là cuộc chiến sinh tử, không phải tỉ thí. Đường Uyển phong cách chiến đấu dĩ nhiên như trước hay vẫn là biệt viện cướp giật quân cờ thời điểm động tác võ thuật, lấy nàng mạnh mẽ, dĩ nhiên ở cái này tà đạo đệ tử nòng cốt công kích dưới, ngàn cân treo sợi tóc, tức giận Long Trần can đau, trước những câu nói kia bạch cùng với nàng nói. Nghe xong Long Trần, Đường Uyển trong lòng run lên, Long Trần rất ít phát hỏa, càng chưa bao giờ đối với nàng nổi giận, lần này Long Trần đúng là nổi giận. Nhớ tới Long Trần trước bàn giao, không khỏi mặt cười trên một mảnh rát, cũng không dám nữa bảo lưu, đột nhiên khí thế trên người toàn bộ bạo phát, trong tay đao gió cấp tốc công kích, toàn lực cướp giết. Diệp Chi Thu bên kia muốn so với Đường Uyển tốt hơn rất nhiều, Diệp Chi Thu băng nhận bay lượn, hàn khí bức người, bước tên kia tà đạo đệ tử nòng cốt liên tục bại lui, không tốn thời gian dài là có thể đem đánh giết. Mà Cốc Dương bên kia, toàn thân phù văn hiện lên, bạo hống liên tục, song quyền bay lượn, đã đem cái kia tà đạo đệ tử nòng cốt đánh liên tục thổ huyết, không thể không nói Cốc Dương cực kỳ mạnh mẽ. Lôi Thiên Thương thì lại ở bên cạnh không ngừng mà đánh giết những cái kia tà đạo đệ tử bình thường, đồng thời cũng quan tâm này Cốc Dương bên kia. Hô, có mười mấy đệ tử tà đạo rốt cục chịu không nổi, ở biệt viện đệ tử như hổ như sói tàn sát dưới, tim mật đều nứt, bắt đầu hướng về xa xa chạy như điên, chợt bắt đầu lựa chọn chạy trốn. Đây căn bản không phải chiến đấu, chuyện này quả thật là tàn sát, bọn hắn tàn sát người khác thời điểm, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ tao ngộ đối xử như thế. Muốn chạy, khả năng sao? Long Trần khóe miệng hiện lên nhất nụ cười gằn, veo veo veo, mấy chục nói dày đặc mũi tên bay ra, hầu như vừa nghe được âm thanh, xa xa mười mấy cái đệ tử tà đạo dồn dập kêu thảm thiết, bị mũi tên đâm thủng. Tất cả mọi người kinh hãi, chỉ thấy một cái nam tử, bả vai gánh một cái to lớn đồng trạng vật, dài đến một trượng, đường kính có một thước, mặt trên có lít nha lít nhít tế khổng, hiển nhiên những cái kia mũi tên là từ những này tế khổng bên trong bay ra. Kha kha, lão đại, ta Quách Nhiên rốt cục ló mặt rồi. Quách Nhiên một mặt hưng phấn kêu lên, lần trước Long Trần bị phát hướng về trục xuất chi địa trước, liền nhắc nhở qua Quách Nhiên, thiên phú của hắn giống như vậy, cần phải nghĩ biện pháp mở ra lối riêng để cho mình trở nên mạnh mẽ. Quách Nhiên sau khi trở về chăm chú suy nghĩ, nhưng phát hiện mình thật sự không còn gì khác, thiên phú giống như vậy, lực lượng linh hồn cũng kém, tổ tiên cũng không từng xuất hiện ghê gớm đại nhân vật, không có tổ huyết gia trì. Bất quá có một ngày, hắn ở Huyền Thiên Các nhìn thấy một quyển liên quan với cơ quan thuật giới thiệu, lập tức ánh mắt sáng lên. Hắn thích nhất là những này vật ly kỳ cổ quái, lúc đó liền Đường Uyển nơi đó lãnh một phần điểm, mua cái kia quyển bí kỹ. Có cú lời nói đến mức được, con gà con không niệu niệu, mỗi người có các nói, Quách Nhiên nhìn thấy cơ quan thuật bên trong xảo diệu giới thiệu, lập tức trở nên si mê, mỗi ngày ở trong động nghiên cứu. Ở Long Trần sau khi trở lại, hắn lén lút cho Long Trần biểu diễn một thoáng chính mình thành quả lao động, cũng chính là trên bả vai hắn liền phát phá quân nỗ. Phổ thông phá quân nỗ, căn bản không có mạnh mẽ như vậy uy lực, thế nhưng Quách Nhiên đem bên trong lò xo làm cải tiến, so với phổ thông phá quân nỗ, một thoáng khí mạnh mẽ mười mấy lần. Để Long Trần đều giật mình chính là, tiểu tử này phi thường có oai mới, dĩ nhiên đem mũi tên cũng cho cải tiến. Mũi tên đầu, bị hắn trang bị âm dương lưu huỳnh thạch, một âm một dương hai tiểu khối lưu huỳnh thạch, chỉ có ngón tay đỗ to nhỏ. Khi gặp phải lực cản thì, một âm một dương hai khối lưu huỳnh thạch sẽ va vào nhau, phát sinh phá. Như thế tiểu nhân, nhỏ bé lưu huỳnh thạch phá, phạm vi cơ bản sẽ không vượt quá ba thước, uy lực cũng không lớn, liền ngay cả phổ thông tụ khí cảnh người tu hành đều nổ bất tử. Bất quá vậy cũng là mũi tên A, gặp phải lực cản thời điểm đều là bị bắn trúng thời điểm, khi lưu huỳnh thạch ở bên trong thân thể nổ tung, coi như là dịch cân cảnh cường giả, cũng phải lập tức mất mạng. Cho nên cái kia mười mấy cái đệ tử tà đạo, liền như thế đừng mơ mơ hồ hồ thuấn sát, khiến người ta khiếp sợ. Long Trần khẽ mỉm cười, tiểu tử này quả thật có mới, đáng giá cổ vũ, ló mặt. Đáng tiếc mặt của ngươi không lớn như vậy, đều bị ngươi bao đựng tên chặn lại rồi. Quách Nhiên cười ha ha, cũng không để ý lắm, bỗng nhiên lại thấy có người chạy trốn, vội vàng xảo quyệt bao đựng tên. Phốc phốc phốc, lại là một trận nổ vang, lại có bảy thanh cái đệ tử tà đạo bị đánh giết, bị nổ máu thịt be bét. Những cái kia không bắn trúng mũi tên, ở chạm được mặt đất sau, cũng phát sinh một trận nổ vang, bụi mù tung bay. Có chút lãng phí, Long Trần lắc lắc đầu nói, một lần bắn ra 40, 50 con mũi tên, ngoại trừ bắn trúng, cái khác mũi tên toàn bộ đều phế bỏ. Kha kha, không có chuyện gì, chính ta vật liệu đều bị lắm, bất cứ lúc nào cũng có thể chế tạo, bây giờ chỉ có điều là bước đầu thí nghiệm mà thôi. Sau đó ta còn có thể cải tiến, ta muốn trở thành một trước không có người sau cũng không có người cơ quan tông sư, Quách Nhiên ngạo nghễ nói. Ngày hôm nay chỉ có điều là hắn một lần thử nghiệm mà thôi, điều này làm cho hắn nếm trải rất lớn ngon ngọt, coi như tu vi không đủ thì thế nào. Ngoại trừ những đệ tử nòng cốt kia ở ngoài, có mấy người có thể làm được hắn như vậy, một đòn thuấn sát mười mấy cái đệ tử tà đạo. Huống hồ hắn còn có rất nhiều tư tưởng không có đi thí nghiệm, lần này thành công, để niềm tin của hắn tràn đầy, nhìn thấy một cái trước nay chưa từng có hoạn lộ thênh thang. Lăng Phong vạn đảo, đột nhiên một tiếng lạnh quát truyền đến, trên bầu trời, vô số đao gió bao phủ ra, cắt ra không gian. Phốc, một tiếng vang trầm thấp, máu bắn tung tóe. Chương 239, thần bí nam tử. Phốc, một tiếng vang trầm thấp, máu bắn tung tóe. Bay múa đầy trời đao gió biến mất, cùng Đường Uyển giao chiến tên kia đệ tử tà đạo, hai mắt mất đi thần thái, chậm rãi ngã xuống. Thắng lợi, nương theo tên kia đệ tử nòng cốt ngã xuống, toàn bộ trên chiến trường, đã không có một cái hoặc là đệ tử tà đạo. Đây là một hồi toàn thắng. Chỉ có mười mấy cái đệ tử bị thương, hơn nữa đều không nghiêm trọng, trải qua chữa bệnh đệ tử trị liệu, đã hoàn toàn khôi phục. Trận chiến đấu này, để mọi người tự tin tăng vọt, trong tà đạo cường giả, cũng chỉ đến như thế. Long Trần ta thắng, Đường Uyển một mặt hưng phấn đi tới Long Trần trước mặt, nhưng là nàng phát hiện Long Trần trên mặt một điểm nụ cười đều không có, trái lại âm trầm đáng sợ. Mọi người cũng phát hiện, tiếng hoan hô im bặt đi, có chút không biết làm sao nhìn Long Trần. Đây là một hồi sức mạnh cách xa chiến đấu, thắng lợi, các ngươi rất kiêu ngạo. Long Trần lạnh lùng nhìn mọi người, đối phương tuy rằng cũng có gần nghìn người, nhưng là bọn hắn hạt nhân cấp đệ tử, chỉ có 4 người, mà chúng ta có bao nhiêu? Thắng lợi như vậy đáng giá kiêu ngạo sao? Ngươi xem một chút các ngươi phương thức chiến đấu, cái kia đều là thứ đồ gì? Các ngươi ở chơi game sao? Nhạc Tử Phong, ngươi thân là kiếm tu, ngươi rất cao quý. Gặp phải so với mình nhược người, xem thường cùng ra tay. Mặc kệ người sau lưng chết sống, một thân một mình vò tới trong đám người, đi điểm giết cường giả, này liền có vẻ ngươi mạnh mẽ. Còn có những cái kia từng cái tự cho là mình là đệ tử nòng cốt, liền lấy làm vô địch thiên hạ ra hỏa, các ngươi đều là ngớ ngẩn sao? Long Trần sắc mặt tái xanh, quay về mọi người quát lên, nói với các ngươi quá cái gì, chúng ta là một cái tập thể, không muốn xính anh hùng. Muốn xính anh hùng, làm náo động ta rất sao chính mình sẽ không sao. Chúng ta phải tin tưởng tập thể sức mạnh. Phải hiểu được phối hợp lẫn nhau, trước nói với các ngươi kế hoạch tác chiến, các ngươi đều lỗ tai nổi bong bóng sao. Những kẻ địch kia đối với cho các ngươi tới nói là yếu, nhưng là đối với cho các ngươi phía sau đệ tử tới nói, vậy thì là chí mạng uy hiếp. Bọn hắn liều mạng thủ hộ phía sau lưng ngươi, các ngươi coi bọn họ là thành cái gì, xem là bia đỡ đạn hay vẫn là công cụ. Các vị đệ tử nòng cốt bị mắng đỏ cả mặt, trong lòng lại tràn ngập hổ thẹn, xác thực bọn hắn trước có chút đắc ý vênh váo, đã khống chế cục diện sau. Liền bắt đầu chính mình cố chính mình chém giết, không có chăm sóc đến phía sau đệ tử. Một mặt là bởi vì hưng phấn, mặt khác cũng vậy lòng hư vinh lại tác quái, nhìn những khác đệ tử nòng cốt đại triển phong thái, chính mình cũng không cam lòng lạc hậu. Nhất lúc mới bắt đầu, còn duy trì trận hình, nhưng là giết giết, liền từng người làm chiến, đã sớm quên Long Trần an bài. Không ít đệ tử nòng cốt đều cúi đầu, Long Trần đã từng nói cho bọn họ biết, muốn kích hoạt tổ văn, liền cần trong lòng có quý trọng tồn tại. Nhưng là vừa nãy, bọn hắn đã sớm đem Long Trần quên đi đến không còn một mống, trong lòng bọn họ chỉ có chính mình, bây giờ bị Long Trần nhất mắng, hoàn toàn xấu hổ không đất dung thân. Còn có ngươi, Đường Uyển, ta hỏi ngươi, nếu như ngươi toàn lực xuất kích, liều mạng một trận chiến, hắn có thể không chống đỡ được ngươi 10 chiêu. Long Trần tức giận không cần thiết, quay về Đường Uyển chất vấn. Đường Uyển ngẩn ngơ, nhìn tỏ rõ vẻ vẻ giận dữ Long Trần, đây là Long Trần lần thứ nhất đối với nàng đại nổi nóng, để trong lòng nàng tràn ngập oan ức. Ta, Đường Uyển vừa trương một câu miệng, liền nghẹn ngào nói không được, khẽ cắn môi anh đào, không phát ra được thanh âm nào. Thanh Ngọc thấy Đường Uyển nghẹn ngào, không khỏi có chút đau lòng, cho Long Trần đưa cho một cái ánh mắt, thế nhưng Long Trần làm bộ không nhìn thấy. Để cho ta tới nói cho ngươi đi, nếu như ngươi toàn lực xuất kích, hắn tuyệt đối không ngăn được ngươi 7 chiêu. Nhưng là ngươi nhưng dùng sắp tới 50 chiêu, mới đưa hắn đánh giết, ngươi cho rằng thành tích như vậy, rất đáng giá hưng phấn sao? Ngươi có biết hay không, hành vi của ngươi như vậy, hội làm cho cả đội ngũ rơi vào tuyệt cảnh, nếu như cái kia đệ tử tà đạo, có cái gì một lần ác độc thủ đoạn, hay là ngươi dựa vào tu vi mạnh mẽ có thể thoát thân, thế nhưng ngươi hội hại chết người bên cạnh ngươi, ngươi biết không? Nói với các ngươi qua bao nhiêu khắp cả, này không phải nhất cuộc tỉ thí, ra tay mục là đánh giết đối phương, có thể sử dụng một chiêu, liền tuyệt đối không cần chiêu thứ hai. Còn có Diệp Chi Thu, Cốc Dương, các ngươi ra tay căn bản không đủ tàn nhẫn, rõ ràng có mấy lần cơ hội, các ngươi có thể đánh giết đối phương, nhưng là các ngươi không dám mạo hiểm, uổng phí hết nhiều như vậy cơ hội tốt. Không thể buông tha dũng sĩ thắng, nếu như các ngươi e ngại tử vong, liền không muốn tu hành, còn tham gia mao chính tả cuộc chiến. Cho người ta làm ma đao thạch sao? Lúc trước ta làm cái gì có thể đánh giết tu vi so với ta cao, sức chiến đấu mạnh hơn ta Ngô Khởi? Cái kia cũng là bởi vì ta dám liều mạng, mà hắn không dám. Càng là sợ chết, cuối cùng tử người là ai, cho nên hắn chết rồi, mà ta như trước nhảy nhót tưng bừng đứng ở chỗ này mắng người. Các ngươi ngày hôm nay quá để ta thất vọng rồi, nếu như lần sau còn như vậy, đều cái quái gì vậy cút đi, lão tử một người mang theo ta hai cái huynh đệ đi giết được rồi, tỉnh nhìn các ngươi tới khí. Long Trần mắng xong, tức giận như trước không cần thiết, trên đường tới rõ ràng giảng khỏe mạnh, mới vừa khai chiến, liền quên sạch sành xanh, thay đổi ai, cũng không chịu được. Nhất làm cho hắn thất vọng hay vẫn là Đường Uyển, chỉ có một thân thực lực mạnh mẽ, lại không chịu toàn lực phát huy, điều này làm cho hắn quả thực không có thể hiểu được. Long Trần, ta sai rồi, ngươi đừng nóng giận, ta rõ ràng ý của ngươi, ngươi tha thứ ta có được hay không? Đường Uyển vừa nghẹn ngào vừa nói, nàng biết ngày hôm nay Long Trần phẫn nộ nguyên nhân hơn nửa là nhân vì chính mình, lúc trước là nàng cầu Long Trần, để hắn chỉ huy mọi người, tận lực để mọi người sống sót trở lại. Nhưng là hành vi của nàng, hoàn toàn vi phạm nàng ý nguyện của chính mình, như vậy bằng là sâu sắc thương tổn Long Trần tín nhiệm. Nhưng là nàng cũng khó xử của mình, tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng nàng là một cô gái, đặc biệt là cũng không có trải qua cái gì chân chính là liều mạng tranh đấu, tùy tiện thay đổi chính mình phương thức chiến đấu, chuyện này thực sự quá khó. Về hàng đi, hay là ngươi chỉ có chờ người bên cạnh ngươi ngã xuống, ngươi liền sẽ rõ ràng cái gì là thống khổ, biết mục đích chiến đấu là cái gì. Long Trần hít sâu một hơi, tận lực để cho mình bình tĩnh lại nói. Đường Uyển cắn cắn môi anh đào, cúi đầu trở lại đội ngũ, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, liền ngay cả những cái kia may mắn sống sót các binh sĩ, đứng ở đằng xa đều không dám thở mạnh. Long Trần thở dài, quay về mọi người nói, không muốn mất đi mới biết quý trọng, không muốn mất đi mới biết thống khổ, không muốn mất đi mới biết cái gì là thủ hộ. Ta có thể không chút khách khí nói với các ngươi, lần này chính tà cuộc chiến, chúng ta người nơi này, có thể có một nửa người sống sót trở lại, đã xem như là ông trời phù hộ. Nếu như các ngươi hiện tại còn chưa thành thục, nếu như chết rồi cũng là thôi, nhất bách, nhưng là nếu như ngươi sống sót, ngươi sẽ ở hối hận bên trong vượt qua một đời. Nỗ lực để cho mình làm càng tốt hơn, không muốn lưu lại tiếc nuối. Long Trần sư huynh, ngài yên tâm đi, sai làm hại chúng ta chỉ có thể phạm một lần, tuyệt đối sẽ không phạm lần thứ hai. Chúng đệ tử nòng cốt kêu lớn, đối với Long Trần bọn hắn là tâm phục khẩu phục, không riêng là Long Trần cái kia mạnh mẽ sức chiến đấu, càng bởi vì hắn cái kia vượt xa người thường lòng dạ cùng trí tuệ. Long Trần gật gật đầu nói, bây giờ đã tới chiến trường, hiện tại đã không thể sử dụng ma thú phi hành. Nếu như ta không đoán sai, trưởng lão cùng nhất các sư huynh môn, đã cùng tà đạo những cao thủ bắt đầu đối lập, hiện tại chúng ta nhất định phải y dựa vào tự chúng ta. Này một nhóm bất quá là tà đạo bộ đội tiên phong, còn có thể có càng nhiều tà đạo thực lực, hướng bên này vọt tới. Chúng ta khoảng cách chiến trường gần, mới có lợi cũng có chỗ hỏng là chính đạo những cái kia cứu viện đệ tử, còn ở trên đường. Bất quá chỗ tốt mà, kha kha, chính là không có người theo chúng ta cướp người đầu, các ngươi hiểu được. Mọi người thấy Long Trần vũ quá thiên tình, lộ ra nụ cười, mọi người không khỏi lại hưng phấn. Đến mấy người, đem những cái kia vẫn tính hoàn chỉnh đầu người đều chặt bỏ đến, vậy cũng đều là trắng toát điểm A. Bỗng nhiên Long Trần quay về A-man nói, A-man, tiểu tử ngươi sau đó chú ý một chút, có thể hay không hạ thủ nhẹ một chút, người này một gậy xuống, 20 vạn điểm, liền như thế không còn. Mọi người cũng vậy một trận đau lòng, dựa theo bình thường phúc lợi để tính, A-man này một gậy, đem hai cái công đoàn một tháng phúc lợi cho tạp không còn. Then chốt hắn lấy ánh mắt trừng ta A-man một vòng trong tay lang nha bổng thở phì phò, phi thường lẽ thẳng khí hùng nói. Được rồi, người sau đó tận lực chú ý một chút đi, gặp phải lợi hại, tận lực tạp nửa người dưới, đem đầu lưu lại Long Trần chỉ có thể bất đắc dĩ nói, mặc dù biết A-man trí nhớ không tốt lắm, nói một chút, dù sao cũng hơn không nói tốt. Hỏi một chút, chung quanh đây còn có cái gì thành trì? Long Trần quay về đám binh sĩ kia nói, khởi bẩm đại nhân, hướng phía nam 800 dặm, có một tòa nam bên trong thành trì so với chúng ta nơi này càng lớn hơn gấp 10 lần, không biết có hay không chịu đến công kích. Một người lính bước lên trước, cung cung kính kính nói. Long Trần gật gù quay về đám binh sĩ kia, bốc lên một cái ngón tay cái nói, dùng tính mạng của mình thủ hộ dân chúng trong thành, các ngươi đều là chân chính dũng sĩ. Nói xong Long Trần mang theo mọi người trực hướng phía nam chạy đi, không tốn thời gian dài, sẽ có khác biệt viện người, sắp xếp này người rút đi, này không cần bọn hắn bận tâm. Bọn hắn muốn làm chính là đem những này lúc đầu xâm lấn đệ tử tà đạo đánh giết, không cho bọn hắn tạo thành quy mô lớn bách tính thương vong. Lúc đầu những này đệ tử tà đạo phi thường đáng ghét, bọn hắn cũng không phải là chân chính tà đạo chủ lưu, mà là một ít hai tam lưu thế lực, chủ lưu đại quân còn ở phía sau. Khi thu được phát động công kích chỉ lệnh sau, bởi vì khoảng cách gần duyên cớ, cho nên trước tiên giết ra. Bọn hắn lại như một đám lang, không ngừng mà điên cuồng giết chóc bình dân, đi rèn luyện bọn hắn vũ khí cùng linh hồn, lên cấp công pháp của bọn họ. Tuy rằng bình dân linh hồn không có chính đạo đệ tử cường đại như vậy, thế nhưng chất không đủ, lấy lượng đến bù, như thế là phi thường khả quan. Những thế lực này đều là tà đạo một ít không đủ tư cách thế lực, chân chính lúc khai chiến, không hẳn có thể mò đến chỗ tốt gì, cho nên thừa dịp địa lợi, muốn vớt chút chỗ tốt liền lùi về sau. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, lần này lập tức lựa chọn chiến trường, khoảng cách Huyền Thiên Biệt Viện phi thường gần, vừa đến, liền bị Long Trần chờ người cho mang vững vàng. Chỗ tốt còn không mò đến bao nhiêu, liền bị người ta cho làm vằn thắn, Long Trần mang theo mọi người một đường bay nhanh, bỗng nhiên phía trước xa xa nhìn thấy một cái to lớn thành trì. Ở trước cửa thành phương, hơn 1.000 đệ tử tà đạo, đang điên cuồng hướng về phía trước chạy đi, sắp muốn chạy vội tới cửa thành bên dưới. Không được, đệ tử tà đạo, muốn vào thành, mọi người không khỏi kinh hãi, nếu như bị bọn hắn trùng vào trong thành, hội có rất nhiều binh lính cùng bình dân bị đánh giết. Long Trần chờ người vội vàng tăng nhanh bước chân, hy vọng có thể lấy tốc độ nhanh nhất giết tới, tận lực đem bách tính thương vong giảm thiểu đến thấp nhất. Đột nhiên Long Trần con người co rụt lại, chỉ thấy cái kia cao to mấy chục trượng cửa thành lầu trên, xuất hiện một cái ăn mặc đấu bồng nam tử, chỉ lộ ra mũi trở xuống nửa tấm mặt. Mắt thấy đám kia đệ tử tà đạo liền muốn vào tới dưới cửa thành, trong tay người kia bỗng nhiên có thêm một cái cổ thải sặc sỡ trường cung. Tay phải nhẹ nhàng lôi kéo dây cung, cung như trăng tròn, nhất đạo kim sắc mũi tên hiện lên ở trường cung bên trên. Phá Vân Tiễn, một tiếng lạnh lùng quát khẽ, phảng phất thiên thần nói nhỏ, tuy rằng thanh âm không lớn, thế nhưng trong phạm vi mấy trăm dặm, người người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Theo người kia dứt lời, hữu nhẹ buông tay, nhất nói mũi tên ánh sáng màu vàng óng, thẳng đến đệ tử tà đạo môn phóng đi. Chương 240, mặc niệm. Theo người kia dứt lời, hữu nhẹ buông tay, nhất nói mũi tên ánh sáng màu vàng óng, phá tan rồi hư không, khác nào nhất đạo lưu tinh, thẳng đến đệ tử tà đạo môn phóng đi. Mũi tên ánh sáng lúc rời đi, còn chỉ là bình thường mũi tên to nhỏ, theo bay về phía trước hành, cấp tốc biến ảo, càng lúc càng lớn, khí thế càng ngày càng khủng bố, lại lệnh thiên địa rung động. Khi mũi tên bay đến mấy chục dặm ở ngoài những cái kia đệ tử tà đạo trước mặt thì, đã tăng vọt đến to khoảng 10 trượng, ầm ầm nổ tung. Oanh, đất trời rung chuyển, nổ vang rung trời, sức mạnh kinh khủng bao phủ bát phương, như hạm hàng hải, đại địa bị lê ra nhất đạo sâu không thấy đáy khe. Dọc theo đường đi phàm là bị mũi tên ánh sáng đụng vào người, toàn bộ nổ tung thành bột mịn, mưa máu đầy trời, hơn 1.000 đệ tử tà đạo lại bị một mũi tên đánh giết hơn nửa. Mà mặt khác những cái kia may mắn tránh được một mạng các đệ tử, cũng không dễ chịu, phi mũi tên dư âm đánh bay, máu tươi phun mạnh, chật vật hướng ra phía ngoài lăn lộn. Một mũi tên oai, kinh thiên động địa, nhất làm cho người kinh hãi chính là, cái kia một mũi tên bên trên mang vào ngập trời ý chí, khiến cho tứ phương thần phục. Được, thật là khủng khiếp, Tống Nghinh Viễn chờ người trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này, không khỏi lắp ba lắp bắp nói, mũi tên này quả thực quá đáng sợ. Phải biết vừa nãy những cái kia đệ tử tà đạo, có thể có tới hơn 1.000 người, không thể so Huyền Thiên Biệt Viện bên này đệ tử ít hơn bao nhiêu. Quang hạt nhân cấp đệ tử, đều có 8 vị, vừa nãy cái kia một đòn, dĩ nhiên một thoáng đem hết thảy hạt nhân cấp đệ tử, toàn bộ bao quát trong đó, quả thực là quỷ thần kỹ năng. Cái kia 8 vị hạt nhân cấp cường giả, dĩ nhiên chỉ có một người xem thời cơ đến nhanh, dựa vào trong tay một khối hình thù kỳ quái tháp thuẫn, chặn lại rồi cái kia một đòn, bất quá cái kia một đòn qua đi, hắn tháp thuẫn cũng nổ tung. Cái khác đệ tử nòng cốt dĩ nhiên toàn bộ bị đánh giết, đệ tử bình thường, cũng chỉ có hơn 400 người bởi vì không có bị mũi tên bao trùm, mà thoát được tính mạng, bất quá như trước có một nửa trọng thương. Mọi người gặp tàn nhẫn, thế nhưng xưa nay chưa từng thấy ác như vậy, Long Trần cũng vậy trong lòng chấn động dữ dội. Hắn khiếp sợ không phải người kia một mũi tên uy lực, mà là khiếp sợ cho hắn cái kia một mũi tên trên mang vào ý chí, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy mang vào ý chí lực công kích. Người ở chỗ này bên trong, chỉ có Long Trần có thể cảm ứng được, bởi vì Long Trần công kích, tương tự mang vào ý chí, bất quá hai người ý chí cũng không hoàn toàn khác nhau thôi. Bất quá có một chút đều là giống nhau, ý chí đó bên trong bao hàm một loại vô địch niềm tin, ở loại ý chí này trước mặt, kẻ địch cái gọi là tự tin, dường như bọt biển giống như vậy, không đỡ nổi một đòn. Đám kia đệ tử nòng cốt, cũng là bởi vì bị loại ý chí này cho áp bức, ở cái kia cố mạnh mẽ ý chí trước mặt, bọn hắn cảm thấy nhỏ bé cùng tuyệt vọng, không cách nào hưng khởi hữu hiệu phản ứng. Tuy rằng loại ý chí này chỉ có thể áp bức bọn hắn trong nháy mắt, vừa trong nháy mắt liền quyết định chấm dứt cục, kết quả là như thế chấn động. Trốn, đệ tử tà đạo bên trong, không biết ai phát sinh một tiếng giống to, dồn dập hướng về xa xa bay trốn. Không thể để cho bọn hắn chạy, chúng ta cản bọn họ lại. Mọi người mắt thấy đệ tử tà đạo tan tác, đây là một cái đánh kẻ xa cơ hội tốt, liền muốn ra tay. Không cần, Long Trần lắc lắc đầu, ngăn cản mọi người. Long Trần vừa dứt lời, liền thấy trên cửa thành nam tử kia, khóe miệng hiện lên nhất nụ cười gằn, trường cung chậm rãi giơ lên, tay phải khoát lên dây cung bên trên, dùng sức lôi kéo. Lúc này Long Trần hết sức chăm chú nhìn chằm chằm người kia động tác, rốt cục cảm ứng được, ở người kia dương cung một sát na, cung trên cánh tay vô số bé nhỏ phù văn hơi sáng ngời. Đột nhiên thiên địa năng lượng trong nháy mắt bị lấy ra, ở hắn trường cung bên trên hình thành một mũi tên thỉ. Dĩ nhiên có thể lấy ra năng lượng thiên địa, thật mạnh mẽ vũ khí, Long Trần trong lòng không khỏi cả kinh, như vậy vũ khí, hắn hay vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Thiên nhận tiễn, tên nam tử kia quát khẽ một tiếng, đột nhiên hữu lòng tay ra. Một mũi tên thì bay ra, mũi tên bay đến trên đường, trong nháy mắt giải thể, hóa thành ngàn vệt sáng, thẳng đến những đệ tử kia bay đi. Phốc phốc phốc phốc, ở mọi người kinh hãi gần chết trong ánh mắt, những cái kia đệ tử tà đạo thân thể dồn dập bị ánh sáng bắn trúng, trực tiếp nổ tung ra. Chỉ có trước tên kia tà đạo đệ tử nòng cốt, dựa vào tu vi mạnh mẽ, trường kiếm nổi lên kiếm ảnh đầy trời, chém xuống mấy chục đạo mũi tên ánh sáng, có thể mạng sống. Bất quá ngay cả tục gặp phải hai lần đòn nghiêm trọng, hắn để thân thể hắn rung mạnh, vừa nãy chống đối cái kia một đòn, càng làm cho hắn miệng phun máu tươi. Đáng sợ nhất chính là, liên tục hai lần công kích, để hắn tâm trí bị đoạt, đã sợ vỡ mật, không dấy lên được nửa điểm nghênh chiến ý nghĩ, chỉ muốn chạy trốn. Hơn 1.000 hào đệ tử tà đạo, chỉ mấy hơi thở, cuối cùng dĩ nhiên chỉ còn dư lại một cái trọng thương hạt nhân cấp đệ tử bỏ mạng chạy vội, thực sự khiến người ta chấn động. Nhìn tên kia đệ tử nòng cốt bay trốn, người kia khẽ mỉm cười. Một ngón tay ở dây cung trên nhẹ nhàng một nhóm. Thịch, một tiếng vang nhỏ phát sinh, không biết tại sao, này một tiếng dây cung vang động sau, lòng của tất cả mọi người không khỏi chấn động dữ dội một thoáng. Xa xa cái kia lao nhanh tà đạo đệ tử nòng cốt, đột nhiên thân thể căng thẳng, lập tức dừng lại bất động. Phốc, trong giây lát một ngụm máu tươi phun ra, máu tươi bên trong, chen lẫn vô số nội tạng mảnh vỡ, một cái tiên máu tươi phun ra sau, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, trong hai mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Như chim sợ cành cong, Huyền Thiên Biệt Viện đệ tử trong lòng đều hiện lên ra như thế một cái từ ngữ đến, tình cảnh trước mắt cùng cái này điển cố giống nhau như đúc. Long Trần hít sâu một hơi, người này quả thực cao thâm khó dò, không riêng sức chiến đấu vô cùng cường đại, liền ngay cả tâm trí cũng cực kỳ thâm trầm. Liên tục hai lần mang vào ý chí lực công kích, đã triệt để mà đánh nát tên kia đệ tử nòng cốt tự tin, bây giờ này mang vào chủ ý chí lực cùng linh hồn lực huyền thanh, dĩ nhiên cách không đem một vị đường đường tà đạo đệ tử nòng cốt đánh giết. Không thể không nói, trước mắt người này, không riêng là thực lực, hay vẫn là trí tuệ, đều phi thường mạnh mẽ. Người kia thu hồi trường cung, bỗng nhiên hướng về Long Trần nhìn bên này đến, khi thấy Long Trần con mắt thì, hơi chấn động một cái. Long Trần cũng nhìn thấy đối phương con mắt, khi thấy ánh mắt của đối phương thì, Long Trần dĩ nhiên phát hiện dòng máu của chính mình bắt đầu nhanh chóng lưu động, dĩ nhiên tỏa ra ngập trời chiến ý, không khỏi sợ hết hồn, vội vàng đem cái kia cỗ ý chí đè xuống. Hắn dĩ nhiên sinh ra muốn cùng trước mắt này một tên gia hỏa khủng bố đánh một trận kích động, quả thực có chút không hiểu ra sao. Người kia cũng chịu đến Long Trần ảnh hưởng, trên người đấu bổng không gió mà bay, vội vàng đem khí thế của chính mình đè xuống. Hô, người kia một cái vén lên chính mình đấu bổng, lộ ra một tấm anh tuấn dung, mày kiếm trùng thiên, hai mắt như điện, bất quá cằm thoáng tròn một điểm, thoáng điểm một điểm trẻ con phì. Một đôi mắt rất có thần, bất quá ở ánh mắt của hắn nơi sâu xa, luôn có một loại nói không nên lời mùi vị. Lộ ra bộ mặt thật sau, người kia đứng chắp tay, mắt lé 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, một mặt cô đơn ngâm nói. 10 năm giang hồ Huề cung hành, tiễn mang nát tan nhạc thiên khinh, cửu thiên thập địa càn khôn độc, duy ta mặc niệm dương oai tên. Âm thanh vô cùng trầm thấp, nhưng có tràn ngập trầm bồng du dương mùi vị, làm cho người ta một loại núi cao người làm phong, cao hơn chịu không nổi hẳn cảm giác, phối hợp trên mặt hắn cô đơn, cùng một chỗ đệ tử tà đạo thi thể, tràn ngập cao thủ cô quạnh mùi vị. Hô, người kia nhẹ nhàng nhảy xuống thành lầu, hướng về xa xa đi đến, khiến người ta kinh hãi chính là, hắn một bước bước ra, dĩ nhiên bước ra mấy dặm khoảng cách. Cất bước như sân vắng xoải bước, tiêu sái dị thường, trong khoảnh khắc đã chạy đi bên ngoài trăm dặm, từ từ biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Người kia khi còn bé, cửa thành mới từ từ mở ra, một đội binh sĩ chậm rãi hướng ra phía ngoài ló đầu nhìn xung quanh, nhìn một chỗ thi thể, không khỏi mừng rỡ như điên, toàn thành hoan hô. Thật cuồng, bất quá hắn có cuồng ngạo tư bản, người kia thật đáng sợ. Cốc Dương nhìn người kia rời đi phương hướng, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi, một người nhất cung, đem tiến lên đệ tử tà đạo diệt. Ở trước mặt hắn, những này hung tàn đệ tử tà đạo, quả thực là cây cải củ cải trắng giống như vậy, dường như giết gà như giết chó ung dung tiêu diệt. Long Trần, người này rốt cuộc là ai? Đường Uyển không khỏi hỏi, bởi vì người đó trước khi rời đi, nhìn mọi người một chút, bất quá bọn hắn biết, người kia con mắt là nhìn chằm chằm Long Trần. Hơn nữa nguyên bản hắn là mang theo đấu bổng, bất quá nhìn thấy Long Trần sau, dĩ nhiên lộ ra bộ mặt thật, không biết là có ý gì. Long Trần lắc đầu một cái, kỳ thực trong lòng hắn cũng phi thường khiếp sợ, không biết tại sao, ở cái kia trên thân thể người, hắn có một loại quen thuộc, hẳn là hai người đều có thứ nào đó, mới có loại cảm giác đó. Không cần biết hắn là ai, nói chung không phải kẻ địch. Long Trần khẽ mỉm cười, đè xuống khiếp sợ trong lòng nói. Những người khác cũng gật gù, không khỏi trong bóng tối vui mừng, kinh khủng như vậy ra hỏa, nếu như đúng kẻ địch, chuyện này quả là nhất cơn ác mộng. Không biết hắn là môn phái nào đệ tử, tu vi theo chúng ta gần như, nhưng là sức chiến đấu nhưng kinh khủng như thế, quả thực là yêu nghiệt a. Vừa nãy người kia công kích thì bạo phát khí tức, hẳn là ở dịch cân sơ kỳ, còn không có tiến vào dịch cân trung kỳ. Cùng đại đa số người tu vi như thế, nhưng là này sức chiến đấu, quả thực đáng sợ khủng bố, khiến cho trong lòng người run rẩy. Đừng nghĩ nhiều như thế, quá khứ mấy người, xem cái kia có bao nhiêu hoàn chỉnh đầu lâu, đều thu rồi, lần này chúng ta xem như là lượm một món hời lớn. Long Trần khẽ mỉm cười. Đồng thời trong lòng hơi động, chẳng lẽ nói cái kia tự xưng mặc niệm người, cũng không phải chính đạo đệ tử, mà là một cái du hiệp. Không phải vậy làm sao hội liền những đệ tử này đầu lâu cũng không muốn. Phải biết, chỗ đầu lâu kia, nhưng là hối đoái một bút phi thường phong phú điểm. Mạnh mẽ mà vừa thần bí, để Long Trần cảm giác dòng máu của chính mình cũng không kìm lòng được nhiệt. Cho tới nay, ở cùng cấp bên trong, hắn chưa bao giờ không gặp phải có thể coi làm đối thủ tồn tại. Mà cái này tự xưng mặc niệm ra hỏa xuất hiện, để hắn dĩ nhiên có nhiệt huyết sôi trào cảm giác, có nhân vật như vậy tồn tại, hẳn là sẽ không lại cô quạnh đi. Không thể không nói, mọi người quét dọn chiến trường tốc độ cực kỳ nhanh, một phút thời gian, chiến trường quét dọn hoàn tất, tổng cộng có hơn 700 viên hoàn chỉnh đầu lâu, trong đó hạt nhân cấp đệ tử đầu lâu chỉ có 3 viên, cái khác đều là mảnh vỡ. Mà có người đã hướng về trong thành tướng lĩnh nghe qua, cái kia mặc niệm là không hiểu ra sao xuất hiện. Hắn vừa đến, liền dặn dò hết thảy chiến sĩ cấm đoán cửa lớn, không muốn xảy ra thành, nhưng sau chuyện đã xảy ra, là bọn hắn nhìn thấy. Long Trần triển khai địa đồ vừa nhìn, tòa thành này là nam bên trong thành, cũng chính là bọn hắn muốn thủ hộ khu vực. Nói cách khác mọi người hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là muốn đóng giữ nơi này, chờ viện quân đến. Các ngươi phân ra một nhóm người, trợ giúp trong thành người, hướng về sau rút đi, bây giờ tạm thời không có đệ tử tà đạo xâm lấn, cần dân chúng trong thành lui lại. Bằng không vạn nhất lại có thêm đệ tử tà đạo vào tới, bọn hắn không hẳn có thể nhận được trụ lớn như vậy một tòa thành, bách tính tất nhiên gặp phải tàn sát. Hơn nữa chờ viện quân đến sau, nơi này có thể đều sẽ trở thành chiến trường, cho nên để dân chúng trong thành rút đi, bắt buộc phải làm. Ngay khi dân chúng trong thành đang chậm chậm rút đi thời điểm, Long Trần bên hông một khối ngọc bài, bỗng nhiên trở nên nhiệt. Long Trần vội vàng đem khối này ngọc bài, cầm lấy vừa nhìn, không khỏi thay đổi sắc mặt. Chương 241, Nham hiểm huyết La Tông. Long Trần, làm sao? Đường Uyển trước tiên phát hiện Long Trần không đúng, vội vàng hỏi. Long Trần không đáp, lấy ra địa đồ ngón tay dọc theo một cái sơn mạch về phía trước vạch tới, qua đến chỗ không xa, xuất hiện một cái tên quen thuộc Phượng Minh. Uyển Nhi, ta muốn rời khỏi một thoáng, nơi này tạm thời giao cho ngươi đến chỉ huy. Long Trần đem địa đồ cất đi, đồng thời cầm trong tay ngọc bài đưa cho Đường Uyển. Khối này ngọc bài tên là đưa tin bài, là lan truyền tin tức sử dụng, bên trong có kỳ dị phù văn, thông qua sóng linh hồn, truyền tới tin tức. Long Trần vừa nãy từ phù văn trên, nhìn thấy cái đại tông môn trấn thủ khu vực sơ đồ, hắn nhìn thấy tên Huyết La Tông. Cái này một cái để hắn khắc sâu ấn tượng tên, Huyết La Tông lúc trước vọng muốn nuốt một mình Phượng Minh Đế Đô dưới là mỏ linh thạch, cuối cùng rơi vào gà bay trứng vỡ. Vừa nãy hết thảy chính đạo đệ tử thủ hộ khu vực sơ đồ, đã xuất hiện, trước tiên liền tuyên bố đi ra. Long Trần đến Huyết La Tông đóng giữ địa phương, rõ ràng là Ga Lô Sơn Mạch, phương viên ngàn dặm địa phương. Nơi đó khoảng cách đế đô chỉ có hơn 8.000 dặm, là Phượng Minh Đế Quốc biên cảnh, nếu như tà đạo xâm lấn, bọn hắn làm bộ không cách nào chống đối, tùy ý đệ tử tà đạo nhảy vào đế đô, cái kia chính là một hồi ngập đầu tai ương. Lúc trước chu vi thế lực lớn, chia cắt mỏ linh thạch, chỉ có đem Huyết La Tông đá ra ngoài. Long Trần sơ ngộ Huyết La Tông vị kia tên là Triệu Xương Hành trưởng lão thì, Triệu Xương Hành còn muốn nhục nhã Long Trần, kết quả bị Đồ Phương đánh đuổi. Bây giờ để bọn hắn đóng giữ Phượng Minh phía trước, lấy bọn hắn đối với Phượng Minh Đế Quốc căm hận, bỏ đá xuống giếng sự tình, là phi thường dễ dàng làm đi ra. Cho nên Long Trần mới biến sắc mặt, cha mẹ chính mình đều ở Phượng Minh, cho nên trong lòng lo lắng, hắn nhất định phải rời đi một chuyến. Đường Uyển nhìn Long Trần đưa qua đưa tin ngọc bài đưa cho nàng, không khỏi sợ hết hồn, những người khác cũng đều một mặt giật mình nhìn Long Trần. Long Trần nhưng là toàn bộ đội ngũ linh hồn, như quả Long Trần đi rồi, chính là đối với toàn bộ đội ngũ tinh thần cái trước đả kích lớn vô cùng. Không thời gian giải thích, ta nhất định phải rời đi một chuyến, bất quá các ngươi yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ chạy về. Nếu như ta sở liệu không sai, ta đạo chân chính chủ lực đều sẽ 3-5 ngày sau mới sẽ tới đạt. Bây giờ tới được, đều là một ít đục nước béo cò con tôm nhỏ, sức chiến đấu cũng không đáng sợ. Thông qua này hai lần chiến đấu, các ngươi đã khắc phục đối với kẻ địch sợ hãi, chỉ phải hiểu được làm sao phối hợp, những cái kia tà đạo quân không chính quy, sẽ không là đối thủ của các ngươi. Long Trần khẽ mỉm cười, kéo qua Đường Uyển tay, đem ngọc bài nhét vào trong tay nàng nói, ngươi là chúng ta trong lòng nữ thần, ta tin tưởng ngươi có thể mang thật cái này đoàn đội. Đường Uyển tiếp nhận cái kia ngọc bài, cảm giác cực kỳ trầm trọng, Long Trần đây là đem mọi người sinh tử đều giao ở trong tay hắn. Nàng thậm chí cảm giác mình có chút không thể thở nổi, bởi vì này tấm trọng trách quá nặng, đồng thời cũng rõ ràng, Long Trần gánh vác áp lực lớn bao nhiêu. Đừng sợ, khoảng thời gian này sẽ không có quy mô lớn chiến đấu, có Aman ở, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Aman, ngươi ở lại chỗ này, ngươi Uyển Nhi tỷ nói cái gì, ngươi liền nghe cái gì, để ngươi tạp ai liền tạp ai. Long Trần xoay đầu lại đối với Aman nói. Aman hàm hậu gật gật đầu, tuy rằng không biết Long Trần vì sao lại đột nhiên rời đi, thế nhưng hắn quen thuộc với nghe Long Trần. Long Trần gật gù, quay về một đám đệ tử nòng cốt nói, biệt viện đệ tử, liền tạm thời xin nhờ các ngươi, ta chẳng mấy chốc sẽ trở lại. Nói xong, Long Trần hai tay ở trước ngực kết ấn, một luồng khổng lồ lực lượng linh hồn triển khai, nhất đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Gào, Tiểu Tuyết phát sinh một tiếng rung trời tiếng gào, xuất hiện ở trước mặt mọi người, là Long Trần đem Tiểu Tuyết từ linh hồn trong không gian kêu gọi ra. Bình thường Long Trần liền đem Tiểu Tuyết thu vào linh hồn bên trong không gian, ở thời điểm chiến đấu, nếu như lén lút đem Tiểu Tuyết cho gọi ra đến, tuyệt đối sẽ giết đối phương nhất trở tay không kịp. Bây giờ đem Tiểu Tuyết cho gọi ra đến, là muốn mượn tốc độ của nó, nhảy lên Tiểu Tuyết phía sau lưng, Tiểu Tuyết chân sau giẫm một cái, bụi bặm tung bay, giống như nhất đạo ảo ảnh, trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Nhìn Long Trần rời đi, Đường Uyển thật chặt nắm trong tay ngọc bài, quay về mọi người nói. Bây giờ Long Trần tạm thời rời đi, chúng ta nhất định phải càng cẩn thận, trong khoảng thời gian này, bất luận người nào đều không cho phép ra bất ngờ, bằng không chúng ta liền không mặt mũi thấy hắn. Đúng, vẻ mặt mọi người nghiêm túc đáp ứng nói, Long Trần tính cách bọn hắn cũng giải, hắn cũng đã nói, hắn to lớn nhất hy vọng là đem tất cả mọi người đều sống sót mang về. Bây giờ tính mạng của bọn họ đã không ở là chính bọn hắn, mà là mọi người, chính mình sống sót, hội mang đến cho người khác càng sống thêm hơn hy vọng, đây chính là một đoàn đội. Ngay khi Long Trần sau khi xuất phát 3 canh giờ, Phượng Minh Đế Quốc cảnh nội, rất nhiều biên cảnh dân chúng sớm liền bắt đầu điên cuồng rút đi. Chẳng ai nghĩ tới, trong truyền thuyết chính tà đại chiến, sẽ ở Phượng Minh Đế Quốc chu vi bạo phát, vừa hoang các chiến sĩ, chính khẩn cấp triệu tập bách tính rút đi. Hầu ra, những dân chúng này rút đi quá chậm, nếu như tà đạo tiến công, chúng ta căn bản không rút lui kịp. Một vị binh đem quay về một người mặc kim giáp người đàn ông trung niên cung cung kính kính nói. Cái kia cái người đàn ông trung niên, Sư Tỷ khoát khẩu, không giận tự uy, như một cái ẩn giấu ở trong vỏ lưỡi dao sắc, tuy rằng phong mang không hiện ra, thế nhưng là làm cho người ta áp lực vô tận. Người này không phải người khác, chính là phụ thân của Long Trần, Trấn Viễn Hầu Long Thiên Khiếu, đế đô Bình Định sau, hắn từ chối ở lại đế đô, trái lại mang theo thê tử, đồng thời trấn thủ biên cương. Long Thiên Khiếu đối với nơi này có cực kỳ phía sau cảm tình, so với đế đô những cái kia câu tâm đấu giác, hắn càng yêu thích nơi này giản dị bình dân, ở đây không bị ràng buộc, tự do tự tại. Triệt đến chậm cũng hết cách rồi, không nên bỏ lại bất luận cái nào người già trẻ em, phía trước có tông môn đệ tử vì chúng ta bảo vệ, chúng ta hẳn là có không ít thời gian rút đi, phân phó, tăng nhanh tốc độ. Long Thiên Khiếu trầm giọng nói. Đúng, tên kia binh sắp xoay người rời đi, nhưng là sẽ ở đó người mới vừa đi, một cái đại hán vạm vỡ, vội vã đi vào. Long bá bá không tốt, phía trước truyền đến khẩn cấp tín hiệu, khả năng là đệ tử tà đạo giết tới. Tên kia đại hán vội vàng nói. Tên này đại hán không phải người khác, chính là Thạch Phong, tuy rằng hắn hôm nay là cao quý phỏ mã, thế nhưng hắn thuở nhỏ sùng bái Long Thiên Khiếu, xin chỉ thị hoàng đế sau, liền vẫn đi theo Long Thiên Khiếu bên người. Bây giờ Thạch Phong đã thăng cấp đến ngưng huyết đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa là có thể lên cấp đến dịch cân cảnh, có thể nói là Phượng Minh đế quốc ngoại trừ Sở Giao ở ngoài, còn trẻ nhất cường giả. Long Thiên Khiếu không khỏi con ngươi co rụt lại, trầm giọng hỏi, làm sao sẽ nhanh như thế? Lẽ nào phía trước tông môn đệ tử đều bị đánh bại? Trước đây không lâu bọn hắn còn nhìn thấy rất nhiều ma thú phi hành bay qua, có cường giả cao giọng động viên, để mọi người có thứ tự lui lại, phòng ngừa khủng hoảng sản sinh không cần thiết thương vong. Luôn mồm luôn miệng phía trước có tông môn đệ tử đẩy, làm sao nhanh như vậy liền thất bại? Lẽ nào đệ tử tà đạo thật sự kinh khủng như thế? Không biết tình huống, chỉ nhìn thấy đối phương phóng ra khẩn cấp tín hiệu, phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ đến nơi này. Thạch Phong sắc mặt nghiêm túc nói. Lập tức tập kết hết thảy quân đội, dù như thế nào, cũng không nên đệ tử tà đạo, tàn sát dân chúng vô tội. Theo Long Thiên Khiếu mệnh lệnh, nguyên bản sẽ giúp bận bịu binh lính rút lui toàn bộ bị triệu tập, tổng cộng có 15 vạn chi chúng. Đây là biên cảnh hết thảy quân lực, nơi này phần lớn chiến sĩ, đều là nơi này sinh trưởng ở địa phương người, bọn hắn đối với nơi này đều này thâm hậu cảm tình. Nếu như tà đạo xâm lấn, toàn bộ đều nắm thật chặt vũ khí, đứng ở cửa thành trước, bày ra trạng thái chiến đấu. Ngay khi Long Thiên Khiếu triệu tập đội ngũ thời điểm, bên ngoài mấy trăm dặm, có mười mấy cái trên người mặc huyết la tông trang phục người thanh niên trẻ, chính ẩn núp trong bóng tối nhìn chằm chằm Long Thiên Khiếu chờ người. Lạc sư huynh, chúng ta làm như thế, thật sự được không? Một cái nam tử có chút lo lắng nói, sợ cái gì, chuyện này là Triệu Xương Hành trưởng lão cho phép, các người thao cái gì tâm? Một cái khuôn mặt âm trầm nam tử, lạnh lùng trả lời, Phượng Minh đế quốc ngớ ngẩn đều đáng chết, đặc biệt là Long gia phụ tử, càng là đáng chết thương 10.000 về. Vốn là Phượng Minh mỏ linh thạch, là chúng ta huyết la tông phát hiện sớm nhất, nếu như không phải Long gia phụ tử phá hoại, đã sớm thu vào chúng ta huyết la tông túi áo. Nhắc tới, nhắc lên liền muốn giết người, thiên tân vạn khổ cho đệ đệ ta thảo một cái thật việc xấu, không nghĩ tới quay đầu lại, dĩ nhiên để hắn đem mệnh cũng cho ném vào rồi, thực sự là tức chết ta rồi. Thật hận không thể tự tay chặt bỏ Long gia phụ tử đầu. Cái kia được gọi là Lạc sư huynh nam tử, nghiến răng nghiến lợi nói. Đã từng bị Long Trần chém giết nam tử mặc áo trắng, chính là trước mắt nam tử này đệ đệ, vốn là muốn cho đệ đệ mình tranh thủ một cái nổi bật hơn mọi người cơ hội, kết quả đem đệ đệ mệnh ném vào không nói, liền ngay cả hắn cũng chịu đến liên lụy. Lần này ở mỏ linh thạch trên, huyết la tông xem như là tiền mất tật mang, hơn nữa còn thành chu vi hết thảy thế lực trong miệng trò cười. Cho nên toàn bộ huyết la tông trên dưới đã sớm đem Long gia phụ tử hận chi nhập quá, một mực lần này số may, bọn hắn bị sai khiến vị trí, dĩ nhiên là Phượng Minh biên cảnh. Này cho bọn họ một cái mượn đao giết người cơ hội, từng ở đế đô huyên náo mặt mày xám xịt Triệu Xương Hành, trực tiếp nói cho đệ tử, cố ý thả một nhóm đệ tử tà đạo đi vào, đem Phượng Minh biên cảnh tàn sát. Tuy rằng từng có thất chi trách, bất quá trách nhiệm cũng không lớn, một ít thương vong của thường dân, không sẽ khiến cho quá to lớn tiếng vọng. Bọn hắn không nên công khai giết Long Thiên Khiếu. Thế nhưng để Long Thiên Khiếu chết vào đệ tử tà đạo sau khi, cùng chính bọn hắn báo thù không khác nhau gì cả. Đáng trách cái kia Long Trần, dĩ nhiên tiến vào Huyền Thiên Biệt Viện, nếu như bọn hắn phụ tử cùng nhau, liền để bọn hắn phụ tử hai cái đồng thời xuống địa ngục. Lạc sư huynh lạnh rên một tiếng nói. Bên cạnh hắn mười mấy cái đệ tử, đều không nói tiếng nào, bọn hắn đều là đệ tử cũ, tính ra đều là sư huynh cấp cường giả, cùng Huyền Thiên Biệt Viện chấp pháp giả thân phận tương đồng. Cho nên bọn hắn không nên trực tiếp đi tới chiến trường. Đây là chính tà hai bên nhiều năm qua hình thành một loại hiểu ngầm, toàn bộ để đệ tử mới đi tiến hành quyết chiến, dùng để tôi luyện ý chí của bọn họ. Một lúc, chỉ là Long Thiên Khiếu bị giết, các ngươi liền lén lút đem tín hiệu phát ra ngoài, để các đệ tử quá tới cứu viện. Chỉ người phải chết không muốn quá nhiều, không ai hoài nghi đến là chúng ta động tay động chân, hiểu chưa? Những người kia gật gù, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm xa xa trước cửa thành. Long Thiên Khiếu vừa đem các chiến sĩ triệu tập, chưa kịp nói chuyện, đột nhiên biến sắc mặt, nhìn phương xa. Chỉ thấy phía trước có 30 mấy đệ tử tà đạo, trên người mặc đỏ như màu máu trường y, quay về bên này chạy như điên tới, trên mặt mang theo dữ tợn nụ cười. Nguyên vốn còn muốn cho mọi người cổ vũ sĩ khí Long Thiên Khiếu, khi thấy rõ ràng những người kia tu vi sau, trong lòng không khỏi hoàn toàn lạnh lẽo. Dĩ nhiên toàn bộ đều là dịch cân cảnh cường giả, tuy rằng chỉ có dịch cân sơ kỳ, hơi thở của bọn họ, dĩ nhiên so với chính hắn một dịch cân hậu kỳ, mạnh mẽ gấp 10 lần trở lên. Long Thiên Khiếu hít sâu một hơi, hắn một đời chinh chiến, chưa bao giờ tuyệt vọng quá, đây là từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất, song phương sức mạnh quá cách xa. Tuy rằng biết rõ hẳn phải chết, Long Thiên Khiếu hay vẫn là chậm rãi rút ra chính mình trường đao, bởi vì trước mắt đã không có đường lui, mắt thấy khoảng cách song phương không đủ trăm trượng, bỗng nhiên hét dài một tiếng, quay về đệ tử tà đạo phóng đi. Theo Long Thiên Khiếu động tác, những chiến sĩ khác môn cũng hãn không sợ chết thoát ra khỏi, những cái kia đệ tử tà đạo trên mặt hiện lên một vệt nụ cười tàn nhẫn, dồn dập lấy ra vũ khí trong tay. Vù, ngay khi song phương muốn giao chiến thời điểm, nhất đạo to lớn đao gió, như cự long trùng thiên, và tiến vào đệ tử trong đội, đồng thời một thanh âm vang vọng đất trời. Phượng Minh dũng sĩ toàn thể lùi về sau, nơi này giao cho ta đi. Chương 242, là nên đi chết rồi. Long Thiên Khiếu chờ người chính xông về phía trước, đột nhiên nhất đạo to lớn đao gió, từ mặt bên bay qua, nặng nề chém ở đệ tử tà đạo phía trước. Đao gió dài đến vài chục trượng, như xoay tròn cấp tốc máy xay gió, cắt ngang quá mặt đất, những cái kia đệ tử tà đạo, không khỏi kinh hãi, vội vàng lui về phía sau. Bất quá có 7, 8 người, thu thập không kịp, trực tiếp bị đạo phong nhận to lớn kia thôn phệ, khủng bố đao gió, trực tiếp đem thân thể của bọn họ xoắn nát. Hô, một lớn một nhỏ, hai bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, Long Thiên Khiếu nhìn về phía trước bóng lưng, không khỏi ở lại, sững sờ. Trần Nhi, là ngươi sao? Long Trần chậm rãi xoay đầu lại, loáng một cái hơn nửa năm không gặp, phụ thân hay vẫn là như vậy uy vũ, Long Trần trong lòng ấm áp, khẽ mỉm cười nói. Cha, các ngươi trước sau lùi, ta liệu lý bọn hắn, chúng ta ra hai lại uống rượu ôn chuyện. Long Thiên Khiếu hít sâu một hơi, nhìn Long Trần từ biệt hơn nửa năm, trên mặt ngây ngô từ lâu thốn tận, càng thêm thành thục, càng thêm cương nghị, trong lòng an ủi đồng thời, cũng không khỏi hơi xúc động, hài tử rốt cục lớn rồi. Toàn quân lùi về sau, Long Thiên Khiếu ra lệnh một tiếng, mang theo đại quân cấp tốc lui về phía sau, hắn biết cuộc chiến đấu này, căn bản không thuộc về bọn hắn. Trước bất quá là nổi lên liều mạng chi tâm, chính là vì có thể quá nhiều tranh thủ một chút thời gian, để những cái kia bách tính có thể thoát được càng xa. Hơn, bọn hắn càng hy vọng dùng tính mạng của mình, có thể chống đỡ đến viện quân, cho nên biết rõ không địch lại, như trước muốn ngăn cản. Không nghĩ tới Long Trần dĩ nhiên trở lại Thạch Phong một mặt kích động nhìn Long Trần cùng Tiểu Tuyết, trong lòng tràn ngập chấn động. Đệ tử tà đạo thấy Long Trần bỗng nhiên giết ra, không khỏi giật nảy cả mình, một cái đệ tử nòng cốt hừ lạnh nói, bất quá là một cái ngưng huyết cảnh, ỷ vào sủng vật mạnh mẽ mà thôi, ta tới đối phó đầu kia xúc sinh, các ngươi kế tục giết người, thời gian cấp bách, giết xong này nhất thành người liền triệt. Tên kia tà đạo đệ tử nòng cốt, bàn giao xong sau, một bước bước ra, thẳng đến Tiểu Tuyết chạy đi. Tiểu Tuyết lập tức cơ thể hơi nhất ngồi xổm, liền muốn hành động, Long Trần nhẹ nhàng vỗ một cái Tiểu Tuyết nói. Tiểu Tuyết ngươi không nên cử động, để cho ta tới. Long Trần một bước bước ra, chạy về phía tên kia đệ tử nòng cốt, tên kia tà đạo hạt nhân cấp đệ tử, thấy Long Trần dĩ nhiên chính mình đưa tới cửa, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Muốn chết, trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm, thẳng đến Long Trần ngực ám sát, thế đi như điện, vừa ra tay sát khí tràn ngập, tinh lực bốc lên, xông thẳng tâm linh người ta. Đây chính là đệ tử tà đạo khủng bố, bọn hắn bởi vì giết chóc quá nhiều, sát khí đã rót vào cốt tủy, chỉ muốn động thủ, sẽ kéo mạnh mẽ sát khí, khiến lòng người run rẩy. Cái này cũng là tại sao, chính đạo đệ tử gặp phải đệ tử tà đạo sẽ bị áp chế nguyên nhân, là bị đối phương sát khí trên người cho trấn nhiếp, không cách nào phát huy ra nên có sức mạnh. Long Trần trên mặt hiện lên nhất nụ cười gằn, trường đao trong tay, quay về tên kia tà đạo đệ tử nòng cốt đầu lâu chém tới, đối với trước ngực trường kiếm làm như không thấy. Tên kia tà đạo đệ tử nòng cốt khóe miệng mang theo một vệt trào phúng, tuy rằng Long Trần ra chiêu cũng rất nhanh, bất quá hắn dù sao cũng là xuất thủ trước, chiếm cứ tiên cơ. Đè theo tốc độ này, hắn có lòng tin tuyệt đối, một chiêu kiếm đâm thủng Long Trần trái tim, lại ung dung tránh né hắn một đao. Bất quá để tà đạo đệ tử nòng cốt không nghĩ tới chính là, ngay khi hắn trường kiếm sắp đâm trúng Long Trần ngực thì, một con che kín lôi đỉnh chi lực bàn tay lớn, thật chặt nắm lấy hắn trường kiếm. Nắm lấy trường kiếm đồng thời, một luồng mạnh mẽ lôi đỉnh chi lực truyền đến, nhất thời để hắn cả người một trận ma túy, khiến cho hắn không khỏi hồn phi phách tán. Này cỗ lôi đỉnh chi lực cũng không cường đại, nhưng là vừa vặn có thể để cho hắn ma túy một lần, nếu như đặt ở bình thường, cũng không tính là gì. Nhưng là hiện tại không giống nhau, Long Trần đại đao đã chém tới hắn cổ trước mặt, khi cảm giác đê mê biến mất thời điểm, đầu của hắn đã bay lên giữa không trung. Phốc, máu tươi trực phun đến cao hơn 3 trượng, Long Trần không giống nhau, không chờ cái kia cái đầu người rơi xuống đất, cũng đã xông ra ngoài. Giết, một tiếng gào to, như kinh lôi chấn thiên, người theo đao đi, giết hướng về đám kia kinh ngạc đến ngây người đệ tử tà đạo. Phốc, trường đao hướng về, không ai có thể ngăn cản, Long Trần trường đao trong tay, là cùng vạn sư huynh mượn, như trước có hơn 3 vạn cân nặng. Phối hợp hắn ngưng huyết tầng 13 biến thái sức mạnh, mặc kệ cái gì binh khí, chỉ là đánh vào lưỡi đao trên, lập tức nổ tung, trường đao lướt qua, huyết nhục bay tán loạn. Tên kia đệ tử nòng cốt là bọn hắn dẫn đầu, đầu mục bị chém giết, những người khác kinh hãi, tứ tán chạy trốn. Đáng tiếc Long Trần căn bản không cho bọn họ cơ hội đó, trường đao bay lượt, một đao vung ra, có ít nhất một cái đệ tử tà đạo bị chém giết, tiếng kêu rên liên hồi. Long Thiên Khiếu một đời chinh chiến, không biết từng giết bao nhiêu người, vẫn như cũ xem hãi hùng khiếp vía. Những người kia có thể không phải người bình thường a, đều là tà đạo cường giả, mỗi một cái đều còn mạnh mẽ hơn hắn gấp 10 lần. Nhưng là ở Long Trần trước mặt, bọn hắn dĩ nhiên chỉ có đàng hoàng bị chém chết phần, Long Trần đuổi theo ra hơn 200 trượng khoảng cách, những đệ tử kia đã toàn bộ bị giết quang. Vung một cái trường đao trong tay, đem mặt trên vết máu quăng bay đi, liền như vậy lười biếng gánh đại đao, đi tới Long Thiên Khiếu trước người cười nói. Con trai của ngài này có chút tài năng vẫn được đi, không cho ngài mất mặt đi. Nhìn Long Trần máu me khắp người, lại có vẻ càng thêm vĩ đại, nhìn nhi tử cường đại như thế, Long Thiên Khiếu trong lòng, quả thực hồi hộp. Được được được, thật không hổ là ta con trai của Long Thiên Khiếu, khá lắm. Long Thiên Khiếu nặng nề vỗ vỗ Long Trần vai, bây giờ Long Trần càng thêm rắn chắc. Long Trần cây trường đao hướng về trên đất cắm xuống, cho cha của chính mình đến rồi một cái anh hùng thức ôm ấp. Tuy rằng Long Thiên Khiếu không phải Long Trần cha ruột, thế nhưng bọn hắn trước tình cảm, cùng thân phụ tử không khác biệt gì. Hai tử, ngươi lớn rồi. Long Thiên Khiếu hai tay ấn lại Long Trần vai, tuy rằng Long Trần hình thể với hắn so với, còn có vẻ hơi gầy yếu. Nhưng là Long Trần gầy yếu bề ngoài dưới, nhưng ẩn giấu đi sức bùng nổ sức mạnh, phảng phất trong cơ thể hắn, phong ấn giả một con man long giống như vậy, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Long Trần, có thể nhìn thấy ngươi thực sự là quá tốt rồi. Thạch Phong cũng vậy một mặt kích động tiến lên phía trước nói. Long Trần cười ha ha, theo Thạch Phong cũng tàn nhẫn mà ôm ấp một cái, lần này từ biệt hơn nửa năm, để Long Trần cảm giác phảng phất quá nửa đời như thế. Đặc biệt là nhìn thấy người thân dường như cách thế, cho dù lấy Long Trần định lực cũng trong lòng không khỏi kích động không thôi. Ở trước mặt phụ thân, hắn không cần thiết giả dạng làm thục, ở huynh đệ trước mặt, hắn có thể hoàn toàn thanh tĩnh lại. Ngươi là người nào? Ba người đang khi nói chuyện, bỗng nhiên mười mấy cái trên người mặc cẩm bào nam tử, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bọn hắn khí tức trên người cực kỳ mạnh mẽ, tỏa ra nhàn nhạt uy thế, khiến người ta hô hấp cũng vì đó khó khăn. Mười mấy cái cẩm bào nam tử, đang gắt gao nhìn chằm chằm Long Trần, trên người khí thế đều tập trung ở Long Trần trên người, tư thế kia chỉ là Long Trần dám có di động, lập tức liền sẽ xuất thủ. Mấy vị nói vậy là tông môn người đi, đây là con trai của ta Long Trần, mấy vị không nên hiểu lầm. Long Thiên Khiếu cả kinh, vội vàng giải thích. Lai lịch người này không rõ, chúng ta hoài nghi hắn là người trong tà đạo, chúng ta muốn mang về thẩm vấn một phen, tiểu tử đi theo chúng ta đi. Nếu như thân phận ngươi thuần khiết, chúng ta đương nhiên sẽ không oan uổng người tốt, theo chúng ta đi gặp tông môn trưởng lão. Trước mặt một người lạnh rên một tiếng, liền muốn tiến lên bắt người. Cái kia mười mấy người không phải người khác, chính là xa xa quan chiến Lạc sư huynh chờ người, bọn hắn vừa bắt đầu cho rằng Long Thiên Khiếu tất nhiên sẽ chết ở đệ tử tà đạo trong tay, vừa muốn phóng ra tín hiệu, thông báo đệ tử trong môn phái đến đây. Nhưng là Long Trần xuất hiện, dọa bọn hắn nhảy một cái, một người dĩ nhiên đem cái kia ba mươi mấy đệ tử tà đạo chém giết. Thế nhưng nghe tới Long Trần cùng Long Thiên Khiếu quen biết nhau đi, Lạc sư huynh lập tức giận dữ, trực tiếp vào tới, tìm cớ liền muốn nắm bắt người. Hô, trường đao vung lên mà qua, trực tiếp từ một người trước mặt chém xuống, người kia sợ hết hồn, vội vàng lui về phía sau ra mấy trượng. Dĩ nhiên ra tay hại người, nhất định là tà đạo gian tế, đồng thời giết, giết không tha. Lạc sư huynh lạnh rên một tiếng, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Các ngươi, làm sao như vậy không phân tốt xấu, lung tung oan uổng người. Thạch Phong giận dữ, mặt đỏ lên quát, rõ ràng đã nói rất rõ ràng, Long Trần là con trai của Long Thiên Khiếu, bọn hắn còn muốn tiến lên nắm bắt người, quả thực khinh người quá đáng. Long Trần khoát tay chặn lại, quay về Long Thiên Khiếu nói, cha, ngươi cùng Thạch Phong trước tiên lui sau, ta có mấy câu nói với bọn họ. Xoay đầu lại, nhìn cái kia Lạc sư huynh, trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, mới vừa tới được thời điểm, Long Trần liền nhận ra được có người giám thị. Cho nên đám người kia xuất hiện, Long Trần cũng không kỳ quái, chỉ là hắn không hiểu mục đích của những người này. Bất quá khi nhìn thấy Lạc sư huynh gương mặt đó thời điểm, chỉnh chuyện Long Trần liền rõ ràng 7, 8 phân. Hắn cũng lười giải thích, lạnh lùng nhìn Lạc sư huynh nói, ta phát hiện, các ngươi Huyết La Tông người thực sự là không biết ghi nhớ, nếu như ta không đoán sai, lần trước ở Đế Đô bị ta làm thịt người, là huynh đệ của ngươi ba. Cái kia Lạc sư huynh sầm mặt lại, trong hai mắt sát ý ẩn hiện, bất quá bị hắn cưỡng chế đè xuống, lạnh lùng nói, không biết ngươi nói cái gì, ngươi nếu phản kháng, liền nói rõ ngươi chột dạ, liền nói rõ các ngươi đều là tà đạo gian tế, ngày hôm nay các ngươi đều phải chết. Nghe xong Lạc lời của sư huynh, Long Trần không khỏi giận dữ cười, chỉ vào trước mắt này mười mấy cái Huyết La Tông đệ tử khinh thường nói. Các ngươi Huyết La Tông, bất quá là một cái không đủ tư cách môn phái nhỏ mà thôi, bất quá là mấy cái nho nhỏ dịch cân hậu kỳ mà thôi, liền dám ở trước mặt ta làm càn, các ngươi đúng là muốn cười tử ta sao? Tuy rằng bọn hắn đều là dịch cân cảnh cường giả, lại là tông môn đệ tử, thế nhưng cùng Huyền Thiên Biệt Viện so với, Huyết La Tông liền sách giày cũng không xứng. Đệ tử của bọn họ, căn bản không tư cách hưởng thụ Huyền Thiên Biệt Viện đệ tử đãi ngộ, huống chi Huyền Thiên Biệt Viện cái kia giữ bí mật không nói vạn thú tinh huyết. Phải biết rất nhiều gia tộc thế lực, hầu như không thể so Huyết La Tông thực lực kém, vẫn như cũ đem mình ra thiên tài, đưa đến Huyền Thiên Biệt Viện, chính là vì vạn thú tinh huyết. Có vạn thú tinh huyết, mới có thể đạt đến vô hạ lên cấp, cái này cũng là tại sao, Huyền Thiên Biệt Viện đệ tử mạnh như vậy. Cùng cấp bên trong, Huyền Thiên Biệt Viện đệ tử, tuyệt đối muốn so với Huyết La Tông đệ tử, mạnh mẽ gấp 10 lần trở lên. Này quần ngớ ngẩn, dĩ nhiên mê tín tu vi của chính mình, cho rằng ăn chắc Long Trần, dĩ nhiên việc công trả thù riêng, muốn đem bọn họ phụ tử một lưới bắt hết, thực sự là điếc không sợ súng. Ít nói nhảm, đi chết ba. Lạc sư huynh giận dữ, toàn thân khí thế bạo phát, theo Lạc sư huynh một tiếng gầm lên, những đệ tử khác dồn dập rút ra trường kiếm, thuộc về dịch cân cảnh hậu kỳ thực lực toàn lực bạo phát, hướng về Long Trần vào tới. Là nên đi chết rồi. Long Trần phong phủ tinh chậm rãi vận chuyển, cả người không gió mà bay, một luồng khí thế khổng lồ bốc lên, khác nào viễn cổ hung thú thức tỉnh, trường đao trong tay, quay về mọi người vô tình chém xuống. Chương 243, diều hâu giết con gà con. Toàn phong trảm, Long Trần một tiếng quát lạnh, trường đao trong tay bay lượn, cả người xoay tròn cấp tốc, như gió cuốn trường thiên, khủng bố đao phong, gào thét mà lên, như đại dương mênh mông, trong nháy mắt đem mười mấy người thôn phệ. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương không dứt, cái kia hơn 10 người Huyết La Tông cường giả, toàn bộ bị khủng bố đao phong đánh bay, càng có 2 người trực tiếp bị chấn bể binh khí, ngược một mảnh máu thịt be bét. Một chiêu liền đem mười mấy cái dịch cân cảnh hậu kỳ cường giả bức lui, xa xa Long Thiên Khiếu không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Hô, trường đao lười biếng kháng trên bờ vai, lạnh lùng nhìn Lạc sư huynh chờ người, Long Trần lắc lắc đầu nói. Các ngươi Huyết La Tông đúng là ngớ ngẩn khởi nguồn, lúc trước ta hay vẫn là ngưng huyết sơ kỳ thời điểm, liền có thể chém giết đệ ngươi. Các ngươi chẳng lẽ không biết, các ngươi Huyết La Tông chỉ có điều là hạng bét nhân vật, cùng chân chính tông môn đệ tử, căn bản không ở một cái phương diện trên. Tuy rằng đều là dịch cân kinh cường giả, thế nhưng hai người sự chênh lệch, quả thực là một trời một vực. Thế tục giới dịch cân cảnh cường giả, 10 cái cũng không cách nào chiến thắng một cái tông môn đệ tử, lại như lúc trước nam tử mặc áo trắng kia. Mà nam tử mặc áo trắng, ở Huyết La Tông bất quá là không được coi trọng đệ tử ngoại môn, bất luận là tu vi, hay vẫn là sức chiến đấu, đều cùng trước mắt cái này Lạc sư huynh cách biệt không chỉ gấp 10 lần. Mà trước mắt những này được gọi là Huyết La Tông nhân vật tinh anh, cùng biệt viện những cái kia lấy vạn thú tinh huyết phụ trợ, đạt đến vô hạ lên cấp chấp pháp giả so với, bọn hắn là một đám cha. Đừng nhìn bọn họ tu vi đến dịch cân cảnh hậu kỳ, Long Trần tin tưởng, biệt viện bất luận cái nào đệ tử nòng cốt, một chọi một tình huống, cũng có thể 10 chiêu bên trong chém giết bọn họ. Đây chính là chênh lệch, đây chính là đại tông môn gốc gác, thật giống như hoàng tộc cùng một ít kẻ giàu sổi trong lúc đó so sánh, căn bản không thể so sánh. Cái này cũng là tại sao, tương tự tu vi, chênh lệch vì sao khổng lồ như thế, cái này cũng là tại sao, Huyền Thiên Biệt Viện chiêu thu đệ tử, như vậy nghiêm khắc. Tại sao chỉ có thanh đồng cấp linh căn cường giả mới có tư cách bắt được báo danh thiếp? Mà những cái kia nắm giữ thanh đồng cấp linh căn người ghi danh, nếu như đi Huyết La Tông như vậy môn phái nhỏ, sẽ trực tiếp thành làm trụ cột cấp đệ tử, chênh lệch thực sự là quá lớn. Mà cái kia thần bí Mặc Niệm, tương tự là dịch cân cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng là sức mạnh của hắn, quả thực kinh thiên động địa, càng là có thể đem trước mắt những này dịch kinh cảnh hậu kỳ cường giả, vứt ra 10 vạn 8 ngàn dặm đi tới. Một đao chấn nhiếp tất cả mọi người, để Lạc sư huynh đám người sắc mặt đại biến, bọn hắn cũng đã từng nghe nói, đệ đệ hắn là bị một cái chỉ có ngưng huyết cảnh tiểu tử đánh giết. Lúc đó hắn cho rằng là ngoại giới cố ý nhục nhã Huyết La Tông, bịa đặt đi ra nghe đồn, bây giờ Long Trần vừa ra tay bọn hắn thật sự tin tưởng. Ngớ ngẩn cũng không phải các ngươi sai, sai liền sai ở, các ngươi đem chủ ý đánh vào nhà của ta trên thân thể người. Dĩ nhiên muốn mượn đệ tử ta đạo tay, việc công trả thù riêng, muốn lấy phụ thân ta tính mạng, càng đem toàn thành tướng sĩ cùng bình dân bách tính tính mạng thành nhi hí. Các ngươi như vậy ác độc tâm địa, lại cũng dám xưng chính mình là chính đạo. Còn dám nói ta là tà đạo gian tế, các ngươi so với tà đạo còn muốn tà ác. Long Trần càng nói càng giận, trong lồng ngực sát ý không ngừng mà bốc lên, đám người kia quả thực là bại hoại, là kẻ cặn bã. Khốn nạn, còn dám yêu ngôn hoặc chúng, cùng tiến lên, đem bọn hắn toàn giết. Lạc sư huynh hít sâu một hơi, cũng không dám nữa bất cẩn, đem toàn thân khí tức vận chuyển tới cực hạn, hắn biết, nếu như không toàn lực đánh cuộc, căn bản giết không được Long Trần, cái này chỉ có ngưng huyết cảnh tiểu tử, quá khủng bố. Trường kiếm trong tay vẫy một cái, một đạo kiếm khí khuấy động mà lên, trường kiếm trong tay nổi lên một tia ô quang, hiển nhiên là một loại chiến kỹ, quay về Long Trần chém xuống. Long Trần khóe miệng hiện lên nhất nụ cười gằn, đến lúc này, lại còn nghĩ đem bọn hắn phụ tử chém giết diệt khẩu, thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Vù, Long Trần khí thế trên người cấp tốc tăng lên, phong phủ tinh cấp tốc vận chuyển, nguồn linh lực khổng lồ dường như đại hải giống như vậy, ở Long Trần trong cơ thể vận hành. Oanh! Long Trần một đao nặng nề chém ở Lạc sư huynh trường kiếm trên, không có tác dụng bất kỳ chiến kỹ, là như vậy mạnh mẽ một đao, trực tiếp đem trường kiếm trong tay của hắn khảm nát tan. Dư thế không suy, thẳng đến Lạc sư huynh ngực chém tới. Trường đao chém ở Lạc sư huynh trên ngực, phát sinh một tiếng vang trầm thấp, đồng thời nương theo xương cốt vỡ vụn âm thanh. Lạc sư huynh máu tươi phun mạnh mà ra, hướng về sau bay ngược ra ngoài. Ồ, Long Trần không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Này một đao dĩ nhiên không có đem Lạc sư huynh chém thành hai đoạn, đại gia hắn bất ngờ. Bất quá nhìn thấy Lạc sư huynh trên người một khối nhuyễn giáp thời điểm, không khỏi bỗng nhiên tỉnh ngộ, là cái này phần mềm cứu hắn một mạng. Một đao đem Lạc sư huynh chém bay, Long Trần bước lên trước bước ra, trường đao trực tiếp bổ về phía đám kia một mặt kinh hãi Huyết La Tông đệ tử. Không, hai tên Huyết La Tông đệ tử bị Long Trần trường đao khóa chặt, phát hiện không cách nào chống đối thì không khỏi sợ đến vong hồn đều mạo. Phốc phốc. Hai vị kia dịch cân cảnh hậu kỳ cường giả, trực tiếp bị Long Trần trường đao chém thành hai đoạn, trong nháy mắt mất mạng. Lần này Huyết La Tông các đệ tử há hốc mồm, bọn hắn trước nhìn thấy chém giết những cái kia đệ tử tà đạo, biểu hiện ra sức chiến đấu cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ. Nhưng là bây giờ Long Trần bùng nổ ra sức mạnh, là vừa nãy gấp 10 lần trở lên, cuối cùng đã rõ ràng rồi Long Trần là cố ý dẫn bọn hắn đi ra. Nghĩ tới đây, mọi người sợ đến mặt đều tái rồi, không chút nghĩ ngợi, liền hướng sau ngã cũng lui ra. Nhưng là bọn hắn này lùi lại, Long Trần trường đao vung ra, trực tiếp đem ba người chém giết, từ bỏ phản kháng, giết càng thêm dễ dàng. Đối với những người này, Long Trần ra tay căn bản không dung tình, dĩ nhiên muốn hại chết cha của chính mình, vậy thì là tuyệt đối đáng chết. Nhiệt xúc muốn chết, bỗng nhiên một tiếng quát lớn truyền đến, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung, theo Long Trần một trường vỗ lạc. Một trường chưa tới, khủng bố uy thế đã đem Long Trần bao phủ, để Long Trần như đặt mình trong bùn đất, bước đi liên tục khó khăn. Long Trần không chút nghĩ ngợi, trường đao trong tay hướng lên trên đánh ra. Long Trần nhưng cảm giác cả người rung mạnh, người hướng về sau bay ngược ra ngoài, định thần nhìn lại, chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái tỏ rõ vẻ giận dữ lão giả. Triệu trưởng lão, người kia không phải người khác, chính là Huyết La Tông một vị trưởng lão, Long Trần cũng nhận thức, chính là ở đế đô đã từng muốn để cho mình quỳ xuống Triệu Xương Hành. Những Huyết La Tông đó đệ tử, không khỏi đại hỉ, cũng không trốn, chạy vội tới Triệu Xương Hành trước mặt, một mặt oán giận nói. Người này là tà đạo gian tế, hung ác dị thường, xin mời Triệu trưởng lão đem chính pháp. Triệu Xương Hành một đôi mắt nhìn chằm chằm Long Trần, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười tàn nhẫn nói. Yên tâm đi, đệ tử tà đạo người người phải trừ diệt, ta sẽ để hắn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Tên đệ tử kia lại nói, còn có, cái này đệ tử tà đạo, là cái kia Long Thiên khiếu cầu dẫn đến, còn vì hắn biện hộ, hoang xưng phải con trai của hắn. Yên tâm đi, giết tiểu nhân, nhỏ bé, lại giết lão. Triệu Xương Hành quay về Long Trần, lạnh lùng nói, tà đạo tiểu tử, còn không bó tay chịu trói. Lão phu lòng dạ từ bi, có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Xa xa Long Thiên khiếu đến lúc này, làm sao còn không rõ Triệu Xương Hành chờ người âm mưu. Đây rõ ràng là cố ý, Long Trần lạnh lùng nhìn Triệu Xương Hành, các người này quần ngớ ngẩn, vẫn đúng là hội chơi, bất quá ta không thích chơi game, ta chỉ thích giết người. Nói xong Long Trần bóng người hơi động, thẳng đến Triệu Xương Hành mà đi, một đao chém ra. Triệu Xương Hành lạnh rên một tiếng, một bàn tay lớn thẳng đến Long Trần trường đao chộp tới, bất quá ngay khi tay của hắn muốn chạm được Long Trần trường đao thì, Long Trần dĩ nhiên đao thế biến đổi, tàn nhẫn mà chém về phía bên cạnh. Ở bên cạnh, một cái Huyết La Tông đệ tử, chính cười trên sự đau khổ của người khác nhìn đây, không được muốn trường đao đã đến trước mặt hắn. Phốc, trường đao từ trước người của hắn xẹt qua, từ vai trái của hắn trực tiếp chém tới hữu eo, chênh chếch khảm thành hai đoạn, máu tươi phun mạnh. Chuyện này, đến cùng là, chuyện gì xảy ra? Nam tử kia, trước khi chết nhìn mình còn đứng thẳng nửa đoạn thân thể, một mặt mờ mịt nói ra nghi ngờ trong lòng, sau đó liền như vậy chết không nhắm mắt. Súc sinh muốn chết, Triệu Xương Hành giận dữ, không đi được Long Trần dĩ nhiên lớn mật như thế, một cái nho nhỏ ngưng huyết cảnh, diện đối với mình một cái đoán cốt cảnh cường giả, còn dám dở trò gian, do bất cẩn, lại bị hắn giết chết một cái đệ tử. Ở bên cạnh chính mình, một cái đệ tử bị giết đi, này cùng mạnh mẽ đánh mặt của hắn, không hề khác gì nhau, điều này làm cho hắn phẫn nộ không ngớt. Hét lớn một tiếng, một luồng thuộc về đoán cốt cảnh uy thế, toàn lực hướng về Long Trần đè xuống, đây là đoán cốt cảnh đặc biệt năng lực, có thể để người ta không cách nào nhúc nhích. Ở Triệu Xương Hành thả ra chính mình uy thế một khắc đó, Long Trần lập tức cảm thấy quanh thân, khác nào đừng thủy triều đè ép. Bất quá Triệu Xương Hành uy thế, cùng biệt viện tôn trưởng lão uy thế so với, cách biệt quá xa. Đây chính là chênh lệch, tôn trưởng lão uy thế, dường như nhất tòa như núi lớn, giống như thật, để Long Trần không cách nào nhúc nhích. Mà Triệu Xương Hành uy thế, lại như là dòng nước, tuy rằng để Long Trần cảm giác được áp lực thực lớn, bất quá cũng không phải là hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có điều hành động hội trở nên chậm chạp. Vù, Long Trần sau lưng thần hoàn hiện lên, khi thần hoàn xuất hiện một khắc đó, Long Trần chu vi áp lực lập tức biến mất, cũng không tiếp tục được Triệu Xương Hành ảnh hưởng, một đao đem bên người còn đang ngẩn người một người chém chết. Tách ra Triệu Xương Hành công kích, thẳng đến còn lại mấy người nhào tới, Long Trần tốc độ cực nhanh, hơn nữa bước tiến xảo diệu, mấy lần đều tách ra Triệu Xương Hành công kích. Mà những đệ tử kia thì lại tận lực trốn sau lưng Triệu Xương Hành, từ xa nhìn lại, lại như là một hồi diều hâu nắm bắt con gà con game. Bất quá phàm là bị Long Trần này con diều hâu bắt được con gà con, kết cục có chút thảm, trực tiếp bị khảm thành kê khối. Triệu Xương Hành tức giận oa oa kêu to, Long Trần căn bản không với hắn chính diện giao phong, mà hắn uy thế, lại không khóa lại được Long Trần, mắt thấy người chung quanh, từng cái bị giết, tức giận hắn muốn điên rồi, gương mặt đều đã biến thành màu đỏ tía. Phốc, lại một cái đệ tử, chạy ra gà mẹ bảo vệ phạm vi, bị vô tình giết chết, bây giờ con gà con chỉ còn dư lại hai con. Đi rời à, để Long Trần trợn mắt ngoác mồm chính là, Triệu Xương Hành bị tức điên rồi, lại một trường vung ra, trực tiếp đem bên người hai con gà con trực tiếp cho đập chết. Một trường đem hai người đập chết sau, Triệu Xương Hành cũng không còn nỗi lo về sau, hai mắt dường như muốn phun lửa giống như vậy, nơi lòng bàn tay bị một tầng kỳ dị huyết sắc bao trùm, quay về Long Trần một trường vỗ lạc. Nhiệt xúc, chết cho ta. Một trường oai, thiên địa rung động, đây là một cái đoán cốt cảnh cường giả một đòn toàn lực, không gian chung quanh phảng phất đều phải bị đè nát. Long Trần hít sâu một hơi, trong tay đại đao biến mất, sức mạnh toàn thân bạo phát, huyết dịch nổ vang, như vạn mã bôn đằng, một thân sức mạnh, khiến cho thiên địa nổ vang. Vù, không gian chấn động, Long Trần trong tay xuất hiện một cái trường đao màu vàng óng, này thanh trường đao màu vàng óng vừa xuất hiện, đại địa một trận rung động. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười, hai tay nắm trường đao, quay về Triệu Xương Hành mạnh mẽ chém xuống. Chương 244, ác chiến đoán cốt cảnh. Kim đao phá không, chói lọi vạn cổ, dường như trảm thiên chi nhận, hoành canh với bên trong đất trời, tràn ngập chém phá thương khung ý chí. Khi Long Trần nắm này thanh trường đao màu vàng óng thì, toàn thân tinh khí thần, đều tập trung vào trường đao bên trên, xá đao ở ngoài, lại không có vật gì khác. Này hay vẫn là Long Trần lần thứ nhất có cái cảm giác này, đó là một loại phi thường cảnh giới kỳ diệu, cảm giác mình cùng vũ khí trong tay dung hợp lại cùng nhau. Triệu Xương Hành một quyền vung ra, cú đấm này là hắn sức lực cả đời ngưng, cái này cũng là hắn đem Long Trần hận thấu xương sau, mới không tiếc phát động toàn lực đánh giết hắn. Nhưng là Long Trần trường đao trong tay, bỗng nhiên đổi thành một cái trường đao màu vàng óng sau, hắn lập tức cảm giác một trận tê cả da đầu. Phảng phất đối mặt một con hồng hoang cổ thú, bỗng nhiên mở mắt ra, khiến lòng người run rẩy, nhưng là bây giờ đã không lo được nhiều như vậy, như trước một quyền mạnh mẽ đập xuống. Oanh, trường đao cùng nắm đấm chạm vào nhau, đại địa ầm ầm nổ tung, phương viên mấy trăm dặm kịch liệt rung động, khác nào địa chấn, liền ngay cả xa xa tường thành đều bị đánh nứt. Hô, khủng bố kinh phong, như nộ hải cuồng đào giống như vậy, hướng về bốn phía tám pháp vọt tới, chen lẫn vô số bùn đất, giống như biển gầm. Long Thiên Khiếu đám người sắc mặt đại biến, quát lạnh một tiếng, toàn bộ ngã xuống. Oanh, mọi người cảm giác bị sông lớn trùng đi rồi giống như vậy, áp lực vô tận kéo tới, liều mạng mà lôi kéo thân thể của bọn họ, cảm giác thân thể cũng bị xé rách. Khi bùn đất không lại lưu động thì, Long Thiên Khiếu cái thứ nhất từ trong đất bùn du tới, hắn lại bị chôn ở hai trượng bao sâu trong bùn đất. Khi nhìn tình huống chung quanh, Long Thiên Khiếu không khỏi trong lòng chấn động dữ dội, phương viên mấy chục dặm đã biến thành một cái to lớn hố sâu. Chu vi bùn đất, dường như sóng biển giống như vậy, trực tiếp đem xa xa tường thành nhấn chìm, dĩ nhiên tràn ngập đến trong thành. Hô, Thạch Phong cũng từ trong bùn đất chui ra, khi thấy chu vi tình cảnh thì, cũng vậy một mặt chấn động, khác nào trong mộng, căn bản là không có cách tin tưởng, hết thảy trước mắt. Càng ngày càng nhiều binh lính, dường như mọc lên như nấm giống như vậy, từ trên mặt đất chui ra, cũng còn tốt bọn hắn khoảng cách khá xa, cũng không ai tử vong, bất quá bị thương liền không thể tránh được. Ở giữa chiến trường, bụi mù chậm rãi tản đi, tầm mắt của mọi người khôi phục, chỉ thấy ở giữa chiến trường kia, hai bóng người đối lập. Một người thân thể như ngọc, sau lưng hiện lên trăm trượng thần hoàn, dài hơn một trượng to lớn kim đao, bị kháng trên bờ vai. Long Trần liền phảng phất thiên đế chuyển thế, cả người tỏa ra ngạo thị thiên hạ, bế nghễ quần luân khí phách, tóc dài bay lượn, quần áo di động, không nói ra được cuồng ngạo. Mà Long Trần đối diện, nguyên bản ngông cuồng tự đại Triệu Xương Hành, một cánh tay đã biến mất, sắc mặt trắng bệch, chính một mặt sợ hãi nhìn Long Trần. Làm sao, không nghĩ tới đi, coi chính mình là đoán cốt cảnh cường giả, liền hẳn là có thể dễ dàng bóp chết ta cái này ngưng huyết cảnh tiểu tử. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, trong tay nắm chém tà, cũng chính là cái này trường đao màu vàng óng chân chính tên. Đây là Thương Minh cố ý cho hắn chế tạo, gọi là chém tà, ý vị chém tà biện hộ tâm ý, Thương Minh đối với cây đao này, dành cho rất lớn kỳ vọng. Mà cây đao này, thật không có phụ lòng Thương Minh vị này đúc khí đại sư, vừa khai trương, liền chém nát một cái đoán cốt cảnh cường giả một cánh tay. Không có gì hay kinh ngạc, các người này quần ngớ ngẩn, cả ngày đã nghĩ tự cao tự đại, nghĩ này điểm xấu xa thủ đoạn. Mù quáng tương tin các người tu vi, cho rằng dựa vào tu vi là có thể nghiền ép hạ cấp. Thực sự là ngu xuẩn, như chia rất nhiều loại, đầu cơ, châu nước, bò Tây Tạng, tê giác, tuy rằng tu vi của ngươi đạt tới đoán cốt cảnh, ở bề ngoài với bọn hắn đồng nhất cái hàng ngũ, bất quá ngươi phải biết, ngươi chỉ là một con ốc sên. Cùng biệt viện bên trong những đoán cốt cảnh đó trưởng lão so với, Triệu Xương Hành xác thực chỉ có thể coi là một con ốc sên, căn bản không ở một cấp bậc trên. Triệu Xương Hành vừa giận vừa sợ, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình dĩ nhiên bại ở một cái ngưng huyết cảnh tiểu tử trong tay. Ta không tin, tất cả những thứ này đều là ảo giác, ta Triệu Xương Hành hoành hành nửa cuộc đời, làm sao có khả năng thua với ngươi, ngươi chết đi cho ta. Triệu Xương Hành hai mắt đỏ chót, dường như giống như bị điên, hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này, toàn thân khí thế lần thứ hai bạo phát, hướng về Long Trần vọt tới. Long Trần lắc đầu một cái, đem chém tà cất đi, đồng thời thần hoàn cũng biến mất rồi, không thèm nhìn Triệu Xương Hành một chút, xoay người rời đi. Tiểu tử, ngươi cho ta đứng. Phốc, nhất đạo to lớn đao gió, tầng tầng chém ở Triệu Xương Hành trên lưng, Triệu Xương Hành lập tức bị chém thành hai đoạn. Hai đoạn thân thể cút khỏi thật xa, Triệu Xương Hành mới nhìn thấy, phía sau mình cách đó không xa, một con hình thể khổng lồ tuyết lang, chính lạnh lùng nhìn hắn. Long Trần sắc mặt hiện lên một vệt trào phúng, chém tạo uy lực, thực sự quá mạnh mẽ, bất quá tiêu hao đồng dạng khủng bố, coi như là bình thường sử dụng, đều cần hắn toàn lực chống đỡ mới được, mặc kệ là đối với thể lực hay vẫn là linh lực, đều là một loại gánh nặng cực lớn. Bây giờ từng thử chém tạo uy lực, Triệu Xương Hành đã không lại đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì, hắn cũng lười tự mình ra tay. Tiểu Tuyết với hắn tâm thần liên kết, tự nhiên biết Long Trần nghĩ cái gì, sau đó là nhất đạo vô thanh vô tức đao gió, chém về phía Triệu Xương Hành. Triệu Xương Hành ở vừa kinh vừa sợ, gần như điên cuồng tình huống dưới, sự chú ý toàn bộ tập trung ở Long Trần trên người, căn bản không biết phía sau biến hóa. Đường đường một đời đoán cốt cảnh cường giả, liền như thế bị giết, hơn nữa là bằng uất ức phương thức, kết thúc tính mạng của hắn. Ao ao ao hô, bên này vừa đem Triệu Xương Hành chém giết, bỗng nhiên có ba bóng người liền hướng bên này chạy như bay đến, đều đang là đoán cốt cảnh cường giả. Long Trần trong lòng giật mình, đem Tiểu Tuyết chiêu đến bên người, một mặt đề phòng nhìn ba người kia, khi thấy ba người kia trang phục thì, không khỏi trong lòng căng thẳng, dĩ nhiên là Huyết La Tông trưởng lão. Ba người kia nhìn thấy trên đất Triệu Xương Hành thi thể, không khỏi sắc mặt một trận đại biến, trước mặt một người, quay về Long Trần lớn tiếng quát lên, tiểu tử, là ai giết Triệu trưởng lão? Ta Long Trần lạnh lùng nói. Ba người kia vừa giận vừa sợ, một người nổi giận mắng, tiểu xúc sinh, lại dám trêu chọc lão phu, có tin hay không lão phu đem cả nhà ngươi rút gân lột da chóc thịt. Long Trần sắc mặt lạnh lẽo, phù một tiếng, toàn thân khí thế bạo phát, sau lưng thần hoàn hiện lên, trong tay chém tà lần thứ hai cho gọi ra đến. Chém tà chỉ vào người kia, lạnh lùng nói, ta không tin, ta nghĩ thử một chút xem, không biết lão già, người liệu có thể tác thành được ta. Long Trần cho gọi ra thần hoàn sau, cả người trở nên sát ý sôi trào, hắn hận nhất là loại này há mồm câm miệng, diệt người toàn ra ngớ ngẩn. Ba người kia bị Long Trần khí thế trên người sợ hết hồn, bọn hắn trước cảm ứng được có đoán cốt cảnh cường giả ở chiến đấu, cho nên cấp tốc chạy tới. Vừa chuyển qua một cái đỉnh núi, liền phát hiện nơi này chiến trường, chỉ nhìn thấy Triệu Xương Hành ngã trên mặt đất, cũng không nhìn thấy ai ra tay giết. Cho nên bọn hắn chạy tới sau, câu thứ nhất liền hỏi là ai giết người, cũng không có hoài nghi là Long Trần giết. Bây giờ Long Trần bùng nổ ra khí thế sau, dĩ nhiên khiến bọn hắn kinh hồn bạt vía, rốt cuộc tin tưởng Long Trần trước nói, Long Trần thật sự có giết người thực lực. Ngươi là ai? Một người cả giận nói. Long Trần, cái gì? Ngươi là Long Trần? Ba người kia cả kinh, lập tức rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Phượng Minh Đế Quốc sự tình, để Huyết La Tông cho rằng là vô cùng nhục nhã, thả đệ tử tà đạo đi vào, đánh giết Long Thiên Khiếu sự tình, bọn hắn những trưởng lão này đều biết. Long Trần nhìn ba người vẻ mặt, liền biết bọn hắn nghĩ cái gì, sắc mặt hiện lên một vệt sát ý, quả nhiên đám khốn kiếp này đều là thông đồng thật, cũng không phải là Triệu Xương Hành một người chủ ý, đây là toàn bộ Huyết La Tông mục. Lớn mật, Long Trần chính là Huyền Thiên Biệt Viện đệ tử, bọn hắn đóng giữ địa phương, cũng không ở nơi này, người rõ ràng là giả mạo, người cái này tà đạo gian tế, nhận lấy cái chết. Người kia hét lớn một tiếng, trong tay thêm ra một cây trường thương, quay về Long Trần đâm tới, ra tay tàn nhẫn, thẳng đến Long Trần mi tâm mà tới. Sẽ ở đó người ra tay thời khắc, hai người khác, cũng không chậm trễ, dồn dập rút ra binh khí, thẳng đến Long Trần đánh tới. Một đám ngớ ngẩn, liền không nên thay cái cớ. Long Trần tức giận mắng một tiếng, trong tay chém tà vung ra, nặng đến 93 vạn cân chém tà, mang theo khai thiên liệt địa lực lượng, nghĩ bọn họ chém tới. Oanh, ba người ở Long Trần ra tay một sát na, cũng cảm giác được quỷ dị, Long Trần trường đao trên, cho bọn họ một loại chí mạng uy hiếp cảm giác, ba người không hẹn mà cùng từ bỏ công kích, đồng thời chống đỡ. Oanh, một tiếng nổ vang, ba người trực tiếp bị đánh bay, Long Trần trường đao trên sức mạnh, chấn động bọn hắn ngực đau nhức. Cảm giác ngũ tạng lục phủ muốn vượt qua đến giống như vậy, suýt chút nữa một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ba người giật nảy cả mình, bọn hắn đều là đoán cốt cảnh cường giả, có thể dễ dàng nhận ra, Long Trần này một đao, cũng không phải là chiến kỹ, dựa vào tất cả đều là thân thể lực lượng. Dùng chiến kỹ, một người gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm trong tay giơ lên, nhất đạo ác liệt kiếm khí, bốc lên, quay về Long Trần chém xuống. Lang nha trảm, tật phong thứ, vỡ sơn kích, ba người ăn qua một lần thiệt thòi sau, cũng không dám nữa sơ ý bất cẩn, dồn dập sử dụng địa giai chiến kỹ, khí thế kinh thiên, quay về Long Trần điên cuồng chém xuống. Rầm rầm rầm rầm, Long Trần trong tay chém tà liên tục đánh chém, ỷ vào chém tà sức mạnh kinh khủng, cùng bọn họ chiến kỹ điên cuồng va chạm. Đại địa không ngừng mà đang run rẩy, mặt sau cổ thành cũng đang run rẩy bên trong, không ngừng mà lún, Long Thiên Khiếu chờ người, sắc mặt tái nhợt chống đỡ. Cho dù ở phía xa, muốn duy trì đứng thẳng đều là cực kỳ chuyện khó khăn, đại địa đang kịch liệt run run. Những binh sĩ kia, chấn động hoa mắt chóng mặt, hỗn loạn. Theo mỗi lần va chạm, đều nương theo bùn đất cương phong, dường như sóng biển giống như vậy, đem bọn hắn càng lên càng xa, mãi đến tận lui ra bên ngoài trăm dặm, mới hơi khá một chút. Bốn người ác chiến bụi mù, tràn ngập toàn bộ bầu trời, không nhìn thấy bóng người của bọn họ, chỉ có thể cảm thụ cái kia sức mạnh cuồng bạo. Oanh, Long Trần lại là một đao, đem ba người công kích đẩy lui, đồng thời chính mình cũng bị đẩy lui vài chục trượng. Tiếp tục như vậy không được. Thể lực không đủ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Long Trần lấy một địch ba tình huống dưới, phi thường chịu thiệt, ba tên này, lấy chiến kỹ với hắn đối công, là kiêng kỵ hắn chém tà. Như vậy đối chiến, gây bất lợi cho Long Trần, chém tà tiêu hao phi thường khủng bố, cánh tay đã bắt đầu có chút tê dại. Đối phương lựa chọn tấn công từ xa, để hắn không có bản lĩnh, không phát huy ra được, nằm ở bị động cục diện, như vậy liền thành một hồi tiêu hao chiến. Đột nhiên Long Trần cảm ứng được, có mười mấy cái bóng người tới lúc gấp rút tốc bôn gần, dĩ nhiên toàn bộ đều là đoán cốt cảnh cường giả. Hít sâu một hơi, bất kể như thế nào, ở đám người kia đến trước tiên giải quyết bọn hắn mới được, phong phủ tinh cấp tốc vận chuyển, vừa muốn vận may trùng huyệt sử dụng tới thiên. Thiên địa lao tù, bỗng nhiên một tiếng quen thuộc khẽ kêu truyền đến, để Long Trần trên mặt hiện lên một vệt không dám tin tưởng vẻ mặt. Chương 245, mạnh mẽ sở giao, thiên địa lao tù, theo một tiếng khẽ kêu, đột nhiên đại địa sụp ra. Vô số xúc vươn tay ra, tốc độ nhanh như chớp giật, thẳng đến ba cái Huyết La Tông trưởng lão bay đi. Ba cái Huyết La Tông trưởng lão giật nảy cả mình, vội vàng tránh né, nhưng là những cái kia xúc tu chạm tay tốc độ cực nhanh, đã cấp tốc trói lại bọn hắn. Ba người hoảng hốt, vội vàng dùng vũ khí trong tay đi chém những cái kia xúc tu chạm tay, nhưng là vũ khí chém ở bên cạnh, phát hiện lại hoạt lại nhận, dĩ nhiên không cách nào chặt đứt. Chờ bọn hắn lại muốn thứ chém xuống thời điểm, những cái kia xúc tu chạm tay đã cấp tốc lan tràn, đem bọn hắn cánh tay toàn bộ buộc chặt, cuối cùng không cách nào nhúc nhích. Long Trần phảng phất không nhìn thấy tình cảnh trước mắt giống như vậy, trên mặt tất cả đều là không dám tin tưởng vẻ mặt, kích động nói. Sở Giao, là ngươi sao? Bởi vì quá mức kích động, liền thanh âm đều có chút run rẩy, bởi vì cái thanh âm kia quá quen thuộc, chính là bởi vì quen thuộc, cho nên mới căng thẳng. Long Trần, một tiếng nhẹ nhàng hô hoán, một cái thân ảnh yểu điệu, mang theo nhất làn gió thơm, nhào tới Long Trần trước mặt, ôm chặt lấy Long Trần. Sở Giao, dĩ nhiên đúng là ngươi. Hương Ngọc đầy cõi lòng, Long Trần như trước cảm giác ở trong mơ giống như vậy, chăm chú ôm Sở Giao, chỉ lo buông lỏng tay nàng liền bay. Long Trần, ta rất nhớ ngươi. Sở Giao chăm chú ôm Long Trần, có chút nghẹn ngào nói, phân biệt hơn nửa năm, hai người rốt cuộc gặp nhau lần nữa. Đối với Sở Giao, Long Trần có một loại xuất phát từ nội tâm thương tiếc, chỉ có hắn rõ ràng Sở Giao lúc trước là cỡ nào đáng thương. Hay là hai người vận mệnh có chút tương tự, Long Trần trái lại đối với Sở Giao càng thêm thân cận, đối với Sở Giao cảm tình, là loại kia trìu mến. Giai nhân trong ngực, để Long Trần trong lòng từng trận loạn lưu chảy xuôi, trong mũi rồi rào Sở Giao phát hương, Long Trần cảm giác không cái gì so với thời khắc này hạnh phúc hơn, mới vừa còn muốn hỏi Sở Giao là làm sao đến, bỗng nhiên một trận gào thét truyền đến. Khốn nạn, là ai âm mưu hại người, cho lão tử lăn ra đây bị nhốt ba người, không thể nhúc nhích, không khỏi giận dữ hết. Ba người cũng không phát hiện là ai ra tay, liền bị nhốt, tức giận mặt đều tử, bọn hắn lúc này mới phát hiện, truyền ở bọn hắn trên người gì đó, dĩ nhiên là lớn bằng cánh tay cọc gỗ. Cọc gỗ vuông vức, nhìn qua lại như là bị sửa chữa quá giống như vậy, nhưng là chúng nó lại như cánh tay như thế cuốn lấy bọn hắn sau, cấp tốc biến ngạnh, khác nào sắt thép. Trên cọc gỗ hiện lên lít nha lít nhít phù văn, tùy ý bọn hắn dùng sức thế nào, vẫn như cũ không cách nào lay động mảy may, chỉ có thể chửi ầm lên. Lúc này đầy trời bụi mù tản đi, chu vi có thêm mười mấy người, toàn bộ một mặt khiếp sợ nhìn Huyết La Tông ba cái trưởng lão. Sở Giao, đây là ngươi làm. Long Trần một mặt khiếp sợ nhìn ba người kia trưởng lão, có chút không dám tin tưởng, đại địa bên trên, bỗng dưng sinh ra mấy trăm cây cọc gỗ, như cỏ dại giống như vậy, để ba cái Huyết La Tông trưởng lão vững vàng nhốt lại, như bánh trưng, chỉ lộ ra đầu lâu. Sở Giao mặt cười nổi lên hiện một vẻ đắc ý, trong đôi mắt đẹp thu ba lưu chuyển, nhẹ nhàng gật đầu một cái nói. Chúng ta Thiên Mộc Cung nhận được tin tức sau, các đệ tử đến đây trợ giúp, khi ta thấy đóng giữ Phượng Minh thế lực sau, liền cảm giác thấy hơi không ổn, vội vàng cùng Hoa Sư Tỷ đồng thời tới rồi, mới vừa tới đây, liền phát hiện ba người bọn hắn bắt nạt ngươi, sau khi ta liền ra tay rồi. Sở Giao nói chuyện, đôi mắt đẹp nhìn kỹ Long Trần, tự từ khi biết Long Trần tới nay, đều là Long Trần bảo vệ hắn, đây là nàng lần thứ nhất bảo vệ Long Trần, trong lòng tràn ngập tự hào. Tiểu tử, nhà chúng ta Sở Giao bái trưởng môn sư phụ, ngày đêm khổ tu, chính là vì ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi thật đúng là hạnh phúc chết rồi hồi lâu không gặp Hoa Ngữ, hay vẫn là xinh đẹp như vậy, bất quá nói chuyện hay vẫn là cái kia phó không khách khí dáng dấp. Long Trần trong lòng khiếp sợ đồng thời, cũng không khỏi cảm động, xem ra Sở Giao ở Thiên Mộc Cung cũng có một phen kỳ ngộ, dĩ nhiên đã lại trưởng môn sư phụ. Lúc trước ba người rời đi Phượng Minh, liền hắn lăn lộn thảm nhất, Sở Giao bái trưởng môn sư phụ, Aman bái trưởng môn sư thúc sư phụ, cùng trưởng môn là sư huynh đệ. Mà Long Trần như trước khổ bức mỗi ngày, vì điểm bôn ba lao lực, quả nhiên là cùng người không giống mệnh. Trong lòng cảm khái, bất quá nhưng thật sâu làm Sở Giao cao hứng, quay về Hoa Ngữ cười nói, Sở Giao có thể có ngày hôm nay, Hoa Ngữ tiền bối nhất định là giúp không ít bận bịu, còn cần cảm ơn tiền bối mới được. Chán ghét, nói cho người bao nhiêu lần, phải gọi tỷ tỷ, không muốn để người ta gọi lão. Hoa Ngữ có chút giận tái đi nói. Long Trần vội vàng đánh cái ha ha, là tiểu đệ đường đột, tỷ tỷ xinh đẹp chiếu người, chính trực hoa quý, xác thực phải gọi tỷ tỷ mới đúng. Long Trần tự nhận là da mặt luôn luôn không tệ, bất quá nói xong những câu nói này, như trước cảm thấy gáy tóc gáy dựng lên. Cái kia Hoa Ngữ nhìn qua khoảng 30 tuổi, trên thực tế nàng tuổi tác e sợ phải kể tới lần lớn hơn nàng bề ngoài. Bởi vì nữ tính người tu hành, lên cấp đến đoán cốt cảnh sau, hội tiêu hao lượng lớn năng lượng dùng cho kích hoạt các nàng da thịt, có thể rất lớn trì hoãn các nàng già yếu. Cho nên Hoa Ngữ tuổi tác, e sợ làm Long Trần bà nội, đều thừa sức, hướng về một người như vậy gọi tỷ tỷ, còn muốn lời ngon tiếng ngọt, Long Trần lo lắng một lúc hội bị sét đánh. Nghe được Long Trần này nói chuyện, Hoa Ngữ không khỏi cười hì hì nói, vẫn tính tiểu tử ngươi sẽ nói, chẳng trách Sở Giao nha đầu này, như thế khăng khăng một mực nghĩ ngươi, nói, tiểu tử ngươi ở Huyền Thiên Biệt Viện câu dẫn mấy người phụ nhân. Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, này rời ả có thể hay không rất tốt tán gẫu, mới vừa phủng xong ngươi, liền trực tiếp một gậy đánh tới. Thiên Mộc Cung tiền bối, có thể không có thể đem chúng ta trước tiên buông ra đang lúc này, một cái Huyết La Tông trưởng lão, rốt cục không nhịn được chen miệng nói. Nghe tới Thiên Mộc Cung tên tuổi sau, cái kia mấy cái Huyết La Tông trưởng lão rốt cục biến sắc, Thiên Mộc Cung cùng Huyền Thiên Biệt Viện như thể chân tay, quan hệ là xưng tên tốt, không thể không hòa hoãn dưới ngữ khí đến khẩn cầu. Hoa Ngữ lạnh lùng nhìn ba người một chút, khinh thường nói, vừa bắt đầu Giao Nhi muội muội lo lắng các ngươi việc công trả thù riêng, ta còn có chút không dám tin tưởng, dù sao quan hệ đến chính tả cuộc chiến, việc này lớn, không nghĩ tới ta dĩ nhiên đánh giá thấp can đảm của các ngươi. Không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên vì một điểm cá nhân ân oán, đem sự tình làm được như vậy vô liêm sỉ mức độ, ta còn thực sự là bội phục các ngươi a. Ở Hoa Ngữ chu vi, là một đám đến từ phụ cận một ít thế lực trưởng lão cấp cường giả, trong đó đại đa số đều biết Long Trần, còn đã từng mời quá Long Trần, bất quá bị Long Trần khéo léo từ chối. Huyết La Tông thật sự sa đọa, càng ngày càng không ra thể thống gì. Các trưởng lão khác cũng vậy một mặt vẻ khinh bỉ, lắc lắc đầu, liền mắng người đều lười mắng, quá cho chính đạo mất mặt. Ở loại này thời khắc mấu chốt, lại còn có tâm sự chơi một ít mờ ám, thực sự là muốn chết. Hoa tiền bối, ngài không thể nghe tin lời nói của một bên a, người này nói mình là Long Trần, là Huyền Thiên Biệt Viện đệ tử. Nhưng là hắn vừa không lấy ra minh bài chứng minh, cũng không nói mục đích của chính mình, trái lại sấn một vị trưởng lão không đề phòng thời khắc, đem vị trưởng lão kia đánh giết, chúng ta phải đem hắn bắt, để hỏi rõ ràng, cũng không hề lớn sai a. Người trưởng lão kia con mắt hơi chuyển động, giải thích. Cái khác hai cái trưởng lão cũng gấp bận bịu cao giọng kêu oan, một mực chắc chắn là Long Trần đánh lén, đánh giết vị trưởng lão kia, bọn hắn mới ra tay muốn bắt giữ hắn. Hoa Ngữ không khỏi ngẩn ngơ, tuy rằng cảm thấy khả năng là ba tên này nói dối, nhưng là hết thảy đều không có chứng cứ, những này nhưng là thành nan đề. Long Trần lạnh rên một tiếng, chân to trên đất giẫm một cái, đại địa kịch liệt rung động, đem người chung quanh giật nảy mình, ai cũng không nghĩ tới Long Trần sức mạnh dĩ nhiên cường đại như thế, không cần nửa điểm tu vi, bằng vào một cước lực lượng, liền có thể đem đại địa giẫm nứt một cái đại câu. Hô, Long Trần vẫy bàn tay lớn một cái, một bóng người từ đại địa bên trong bay ra, bị Long Trần nhất tay nắm lấy, chính là trước bị Long Trần chém một đao, bởi vì nhuyễn giáp hộ thể, mà bảo vệ một mạng Lạc Sư Huynh. Lạc Sư Huynh tuy rằng sống sót, không qua đi đến ở Long Trần cùng Triệu Xương Hành đối chiến bên trong, trực tiếp bị chôn sống ở bùn đất bên dưới. Long Trần có thể chưa quên người này tồn tại, vốn là lưu dưới một người sống, chuẩn bị hỏi ra một ít Huyết La Tông sự tình, vào lúc này vừa vặn có một cái chứng nhân. Một cái tay mang theo Lạc Sư Huynh cái cổ, lực lượng linh hồn tuôn trào ra, trực công hướng về Lạc Sư Huynh mi tâm, dường như một cái kim thép đâm vào Lạc Sư Huynh trong linh hồn. Nguyên vốn đã bán trạng thái hôn mê Lạc Sư Huynh, run rẩy dùng mình một cái, một mặt sợ hãi nhìn Long Trần. Là ai để cho các ngươi như thế làm ra? Long Trần lạnh lùng nói, là Triệu trưởng lão để chúng ta làm ra, nói là chỉ là đánh giết Long Thiên Khiếu là tốt rồi. Lạc Sư Huynh cả người run rẩy, một mặt vẻ sợ hãi, đàng hoàng hồi đáp. Khốn nạn, Long Trần ngươi đây là cưỡng bức chứng nhân, này không coi là mấy Huyết La Tông nhất tên trưởng lão không khỏi giận dữ hết. Câm miệng, không hiểu cũng đừng loạn thối lắm. Long Trần dùng lực lượng linh hồn khóa chặt tiểu tử kia, là để tiểu tử kia không cách nào nói láo. Hoa Ngữ quát lạnh. Người khác hay là không biết, thế nhưng chạy không thoát con mắt của nàng, Long Trần lực lượng linh hồn như ngàn tỷ kim thép, buộc Lạc Sư Huynh, hắn không có năng lực nói láo, bằng không linh hồn của hắn lực lượng hội không chịu nổi áp lực mà nổ tung. Ba người này có biết hay không cái kế hoạch này? Long Trần kế tục hỏi. Biết đến, đây là tứ đại trưởng lão đều gật đầu đồng ý. Được rồi, ngủ yên ba. Long Trần nói xong, lực lượng linh hồn hơi động, trong tay Lạc Sư Huynh thân thể một trận căng thẳng, sau đó chậm rãi mềm nhũn ra. Phù phù, Long Trần đưa tay, Lạc Sư Huynh thi thể rơi xuống đất, thanh âm không lớn, nhưng là ở Huyết La Tông ba vị trưởng lão trong tai, nhưng phảng phất cuồng lôi điếc tai. Còn muốn ngụy biện sao? Bốn người các ngươi ra hỏa lập ra kế hoạch, một người trong đó bị ta làm thịt, các ngươi lại như ỷ vào nhiều người, lấy cha ta tính mạng. Bây giờ nhân chứng vật chứng đều có, ta nghĩ các ngươi hẳn là không cái gì tốt biện giải chứ. Long Trần nhàn nhạt nhìn ba người nói, Hoa Ngữ tiền bối, chuyện này đều là Triệu Xương Hành một người quyết định, chúng ta chỉ là thủ hạ của hắn, chúng ta không có cách nào không nghe a. Van cầu ngài tha chúng ta ba. Một vị Huyết La Tông trưởng lão cầu xin nói. Thối lắm, các ngươi Huyết La Tông tứ đại trưởng lão, Triệu Xương Hành xếp hạng thứ ba, các ngươi cần nghe tính mạng của hắn lệnh. Khi chúng ta là kẻ ngu si sao? Vừa dứt lời, lập tức có người mắng, hiển nhiên đối với Huyết La Tông phi thường hiểu rõ. Chuyện này không có quan hệ gì với ta, các ngươi đều là chính đạo người, các ngươi này thuộc về cá nhân ân oán, không có quan hệ gì với ta, Long Trần, chính ngươi nhìn làm. Ba Hoa Ngữ lắc lắc đầu nói. Tuy rằng nàng đại diện cho Thiên Mộc Cung, bất quá chuyện này rõ ràng mang theo cá nhân ân oán, hơn nữa Huyết La Tông thực sự làm quá phận quá đáng, nàng cũng tức giận không thôi, thẳng thắn để Long Trần làm quyết định. Long Trần vừa nhìn để cho mình làm quyết định, vậy thì dễ làm rồi, đưa tay lấy ra này thanh phổ thông trường đao, liền muốn đem bọn hắn chém giết. Long Trần, để cho ta tới đi. Chương 246, diễn đạo giả. Một cánh tay ngọc nhẹ nhàng kéo Long Trần, Sở Giao nhìn Long Trần nói, để cho ta tới đi, luôn luôn đều là ngươi thủ hộ ta, cho ta cái cơ hội, để ta đứng ở ngươi phía trước một hồi. Thấy Sở Giao trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ ôn nhu, Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, lập tức lắc lắc đầu nói, ngươi quá thiện lương, không thích hợp làm chuyện như vậy, hay vẫn là ta đến đây đi. Hắn giải Sở Giao tính cách, nàng quá nhu nhược, cùng với làm cho nàng khó chịu, còn không bằng để tự mình động thủ, ngược lại chính mình cũng mất cảm giác, bất quá là giết nhiều mấy con cùng thiếu giết mấy con mà thôi. Không, Long Trần, ở Thiên Mộc Cung ta liền xin thề, ta muốn vĩnh viễn thủ hộ ngươi, vì cái này lời thề, ta liều mạng tu hành. Ta biết ngươi lựa chọn tu hành này đều không đường về, nhất định có chính mình bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, ta không cần biết lý do, ta chỉ cần biết, mặc kệ ngươi đi tới chỗ nào, dù cho là U Minh địa ngục, ta cũng sẽ vẫn theo ngươi. Nếu đây là một con đường không có lối về, liền nhất định phải hai tay nhuộm đầy máu tươi, dù cho để ta hai tay dính đầy máu tươi, trở thành một vô tình nữ ma đầu, ta cũng sẽ không tiếc. Sở Giao nói xong, tay ngọc chậm rãi duỗi ra, theo động tác của nàng, ngoại trừ Hoa Ngữ ở ngoài, tất cả mọi người đều há to miệng. Bởi vì bọn họ phát hiện, buộc chặt ở ba vị Huyết La Tông trên người trưởng lão cọc gỗ, dĩ nhiên lập tức sống. Một cái cọc gỗ đầu chậm rãi giơ lên, như nhất con mãng xà đầu, đối diện Huyết La Tông trưởng lão đầu. Cọc gỗ đầu bỗng nhiên sinh ra một cái gai nhọn, dài đến một thước, mặc dù là mộc đầu, nhưng là mặt trên phù văn nằm dày đặc, sắc bén khí tức, khiến cho ở đây đoán cốt cảnh trưởng lão, đều một trận tê cả da đầu. Giết, Sở Giao khẽ quát một tiếng, tay ngọc chậm rãi nắm lên, cái kia ba cái gai nhọn, nhanh như tia chớp đâm vào ba vị Huyết La Tông trưởng lão nghi tâm. Phốc phốc phốc, ba cái Huyết La Tông trưởng lão lập tức mất mạng, ba cái đoán cốt cảnh cường giả đồng thời ngã xuống, làm cho tâm thần người rung động. Sở Giao mặt cười một trận trắng xám, Long Trần vội vàng duỗi ra bàn tay lớn, đem Sở Giao đỡ lấy, trong lòng vừa cảm động, lại là xấu hổ, mang theo một tia trách cứ nói, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Nếu như Long Trần nhớ không lầm, đây là Sở Giao lần thứ nhất giết người, vừa ra tay liền giết ba cái, hơn nữa ba cái đều là đoán cốt cảnh cường giả, đôi này, chuyện này đối với lần đầu giết người Sở Giao tới nói, là một lần đả kích lớn vô cùng. Ngươi có thể vì ta hai tay nhúm máu, ta cũng có thể. Tuy rằng sắc mặt tái nhợt, Sở Giao tay ngọc giơ lên chậm rãi xoa xoa Long Trần khuôn mặt, một mặt kiên định nói. Nhìn Sở Giao trên mặt quật cường vẻ, Long Trần trong lòng cảm động không lấy thêm phục, bị yêu là một loại không cách nào truyền lời hạnh phúc. Này cho ăn, gần như là được ha, mau mau thu thập một thoáng, nên làm cái gì thì làm cái đó đi thôi, muốn thân thiết, chờ đại chiến kết thúc lại nói. Hoa Ngữ cười nói. Sở Giao khuôn mặt đỏ lên, nhưng là xá không được rời Long Trần, như trước lôi kéo Long Trần tay. Đi, dẫn người đi gặp gỡ phụ thân. Long Trần lôi kéo Sở Giao, hướng về Long Thiên Khiếu bên kia chạy đi. Gào gừ, Tiểu Tuyết chạy vội tới bên cạnh hai người, phát sinh nhất tiếng gầm nhẹ. Oa, Tiểu Tuyết lớn đến thế này rồi. Sở Giao lúc này mới phát hiện, Tiểu Tuyết so với trước đây càng thêm thần tuấn, không khỏi tiến lên ôm Tiểu Tuyết cái cổ, mặt cười kề sát ở Tiểu Tuyết trên đầu thân mật. Đi tới Long Thiên Khiếu bên người sau, Sở Giao mặt cười có chút hồng, rụt rè kêu lên, Giao Nhi gặp thúc phụ. Tên gì thúc phụ, nghe quái khó chịu, cứ gọi cha là tốt rồi, tỉnh sau đó đổi giọng Long Trần một mặt cười xấu xa nói. Sở Giao nhất thời mặt cười hồng như quả táo giống như vậy, bất quá trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ mừng rỡ, môi anh đào trương mấy lần, rốt cục khó khăn hô lên. Cha, Long Thiên Khiếu cười ha ha, được được được, nhìn các ngươi lớn lên, cha thực sự là thật cao hứng, đi, vào thành đi uống điểm. Long Trần cười khổ lắc lắc đầu nói cha, lần này e sợ không xong rồi, ta bên kia cũng không có thiếu huynh đệ chờ ta ni. Long Thiên Khiếu tính cách rộng rãi, chinh chiến nhiều năm như vậy, tự nhiên biết Long Trần ý tứ, vỗ vỗ Long Trần bả vai nói, được, vậy thì chờ các ngươi thắng lợi sau khi, lại trở về, mẹ ngươi phi thường nhớ ngươi. Nghe được mẫu thân, Long Trần không khỏi hai mắt một đỏ, mũi có chút cay cay, Long Thiên Khiếu nói, Trần Nhi, không muốn khổ sở, từ xưa trung hiếu khó song toàn, lại nói này lại không phải cái gì sinh ly tử biệt, đi thôi, ta cùng mẹ ngươi chờ ngươi. Long Thiên Khiếu biết, Long Trần cùng Sở Giao có lời muốn nói, trực tiếp mang theo đại quân trở về trong thành, bây giờ người bên trong thành đều rút đi gần đủ rồi, bọn hắn cũng phải rút đi. Long Thiên Khiếu đi rồi, Long Trần thở dài, xoay đầu lại, hỏi Sở Giao nói, người muốn đi phía trước chiến trường sao? Sở Giao khẽ mỉm cười nói, tạm thời e sợ không được, ta cần chờ đối phương diễn đạo giả xuất hiện, mới tham mộ thêm chiến đấu. Cái gì diễn đạo giả? Long Trần cả kinh, sư phụ nói diễn đạo giả, là diễn thiên chi đạo, sinh ra theo thời thế thiên tài, nhân vật như vậy. Nghe nói, đều là tuyệt đại cường giả nói rằng sau đó, Sở Giao sắc mặt có chút không tự nhiên. Long Trần vừa mừng vừa sợ, lôi kéo Sở Giao tay nói như vậy, Giao Nhi ngươi là một cái diễn đạo giả. Sở Giao có chút ngượng ngùng gật gật đầu, Long Trần không khỏi đại hỉ, ôm chặt lấy ra Sở Giao eo nhỏ nhắn, trên không trung không ngừng mà xoay tròn. Ha ha, Giao Nhi ngươi quá mạnh mẽ. Sở Giao thấy Long Trần hưng phấn như thế, tay ngọc hoàn Long Trần cái cổ, cái trán nhẹ nhàng quay về Long Trần cái trán, khẽ cười nói. Vừa bắt đầu ta nghe được tin tức này, cho rằng ngươi hội thất lạc đi. Ta tại sao muốn thất lạc? Long Trần không khỏi sửng sốt nói. Không phải nói cường tráng nam nhân, không thích nữ nhân của chính mình so với hắn càng mạnh mẽ hơn sao? Sở Giao nhẹ giọng nói. Ngươi này không phải còn không trở thành người đàn bà của ta sao? Nếu không để ngươi trước tiên trở thành người đàn bà của ta, ta mới biết mình có thích hay không. Long Trần không khỏi khà khà cười xấu xa nói. Sở Giao mặt cười nổi lên hiện một vệt mê người đỏ ửng. Hai mắt có chút mê ly nhìn Long Trần nói, chỉ là ngươi muốn, Giao Nhi bất cứ lúc nào đều là ngươi. Long Trần không khỏi trong lòng kinh hoàng, thất sách, trước đây cùng Đường Uyển đùa kiểu này mở hơn nhiều, dĩ nhiên thuận miệng liền chạy ra ngoài. Sở Giao cùng Đường Uyển không giống nhau, không mở ra được chuyện cười, nhất đùa giỡn nàng sẽ coi là thật, Long Trần chặn lại nói. Cái này trước tiên không vội, chúng ta người tu hành, nếu như tiên thiên cảnh trước, phá thân, liền rất khó tiến vào tiên thiên cảnh. Hi hi. Nguyên lai người biết à, Giao Nhi là cố ý đùa giỡn người ni. Sở Giao mặt cười nổi lên hiện một vệt đẹp đẽ vẻ. Giao Nhi, người học cái xấu, không cần phải nói, khẳng định là Hoa Ngữ giáo. Long Trần đừng mơ tới nữa, khẳng định là cùng Hoa Ngữ học cái xấu. Hi hi, Hoa tỷ nói, nữ nhân không thể quá ôn nhu, bằng không sẽ bị bắt nạt, hơn nữa còn sẽ bị nam nhân ghét bỏ. Bị ngươi bắt nạt ta ngược lại thật ra không sợ, ta sợ có một ngày ngươi hội ghét bỏ ta, cho nên ta muốn cùng Hoa tỷ nhiều học một vài thứ. Sở Giao có chút lo lắng nói. Long Trần giật mình, cùng người phụ nữ kia có thể học chút vật gì tốt, đừng học một ít hoa chiêu đến cùng chỉnh ta đi. Trận lại nói, Giao Nhi, người đừng nghe nàng nói mò, ta liền yêu thích tình cảm dịu dàng của ngươi như nước, thật sự, người có thể tuyệt đối không nên thay đổi a. Thật sự sao? Hoa tỷ nói, nữ nhân lại như là một bàn món ăn, nam nhân ăn quá nhiều lần, coi như cho dù tốt ăn, cũng sẽ trở nên vô vị. Cho nên muốn khó lường mới được. Sở Giao vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Long Trần mồ hôi trên mặt lập tức liền xuống đến rồi, quả nhiên cái này Hoa tỷ là cái lão yêu tinh, Sở Giao ở bên người nàng lâu, tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Thẳng thắn không muốn thảo luận cái đề tài này, Long Trần nghiêm mặt nói, Giao Nhi, ngươi cho ta nói một chút, diễn đạo giả rốt cuộc là ý gì? Sư phụ nói, diễn đạo giả, sinh ra theo thời thế, kế thừa một tia thiên đạo số mệnh, sức chiến đấu mạnh mẽ, là cùng cấp sự tồn tại vô địch. Sở Giao nói. Nghe được Sở Giao vừa nói như thế, Long Trần không khỏi nghĩ nổi lên cầm trong tay trường cung, một mũi tên phá diệt mấy trăm đệ tử tà đạo Mặc Niệm đến, xem ra hắn cũng vậy cái gọi là diễn đạo giả. Giao Nhi, người cái gọi là cùng cấp vô địch là chỉ cái gì? Long Trần hỏi, cái này cùng cấp, là chỉ ở đại cảnh giới bên trong tất cả người, nói cách khác, là Giao Nhi tuy rằng chỉ có dịch cân sơ kỳ, nhưng ở thân là diễn đạo giả, ở này một cảnh giới bên trong, sẽ không có người là ta đối thủ, coi như là dịch cân đỉnh cao cũng không được. Sở Giao có chút ngượng ngùng nói, nếu như vậy, quả thật có chút ngông cuồng, bất quá này không phải nàng nói, mà là sư phụ nàng nói. Long Trần nghe được không khỏi sân mục líu lưỡi, chỉ cần đi vào sơ kỳ sẽ cùng giai vô địch, chuyện này thực sự quá đáng sợ. Bất quá ngẫm lại, ba người kia Huyết La Tông trưởng lão, suýt chút nữa ép mình muốn sử dụng khai thiên, mà Sở Giao giơ tay, liền đem bọn hắn chế phục, xác thực chênh lệch hơi lớn a. Đúng rồi, Giao Nhi, ngươi linh căn là cấp bậc gì? Long Trần đột nhiên hỏi. Diễn đạo giả linh căn là không có cấp bậc, thuộc về dị linh căn. Sở Giao giải thích. Nguyên lai ngoại trừ thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, ám kim ở ngoài, còn có một loại linh căn tên là dị linh căn. Nắm giữ như vậy linh căn người, trời sinh đối với nhất loại năng lực có tuyệt đối trưởng khống thiên phú. Sở Giao thiên phú là mộc chi lực. Thế nhưng cùng mộc tu giả, hoàn toàn khác nhau, nàng ngưng tụ ra mộc chi lực, vượt qua ngũ hành nguyên tố tương sinh tương khắc. Không sợ hỏa thiêu kiếm chém, cũng không song khắc đồ vật. Đây chính là dị linh căn chỗ đáng sợ, chẳng trách Sở Giao ngưng tụ ra mộc đầu, dĩ nhiên so với sắt thép còn cứng và dẻo hơn, đoán cốt cảnh trưởng lão đều không thể tránh thoát. Bất quá cái kia mấy cái trưởng lão không nên tính được là chân chính đoán cốt cảnh, nhiều lắm chỉ có thể coi là một ít hàng lởm, bất quá coi như là hàng lởm, cũng vậy cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt đối có thể tương đương với biệt viện bên trong dịch cân đỉnh cao. Chẳng trách nói diễn đạo giả cùng cấp vô địch, này còn đúng là vô địch a, nói như vậy, ngày đó Mặc Niệm ra tay, bất quá là mưa bụi mà thôi a. Long Trần, mặc kệ ta mạnh mẽ bao nhiêu, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi, vĩnh viễn là ngươi giao nhi sở giao, nhẹ nhàng y ôi tại Long Trần trong lòng, ngọc thủ nhẹ nhàng thiếp trên ngực Long Trần, ôn nhu nói. Long Trần nhẹ nhàng xoa xoa sở giao nhu thuận tóc dài, cười nói, ngươi đây là sợ đả kích ta sao? Kha kha, tuyệt đối sẽ không, bởi vì ta hội trở nên càng mạnh hơn, đi bảo vệ ngươi. Ngoài miệng nói, trong lòng nhưng âm thầm kêu khổ, không xong rồi, không xong rồi, tiếp tục như vậy tuyệt đối không xong rồi, nhất định phải mau mau mở ra ngọc hành tinh, không phải vậy thật sự cũng bị ngược thành cầu. Lần này trở lại, phải nhiều chém người đầu, nhiều kiếm lời điểm, sớm một chút đem phong phủ tinh mở ra đến, không phải vậy thật sự cần nhờ sở giao bảo vệ mình. Nhẹ nhàng cùng sở giao bàn giao vài câu sau, biết sở giao không cách nào hiện tại liền tham chiến, không thể làm gì khác hơn là chính mình trước tiên trở về trụ sở, dù sao có chút không yên lòng. Sở giao xuất hiện, để Long Trần vừa mừng vừa sợ, lại có chút gấp gáp, đối với sức mạnh khát cầu cũng càng lúc càng lớn. Bởi vì sở giao cần ở tà đạo diễn đạo giả sau khi xuất hiện, mới có thể ra tay, điều này cũng làm cho nói rõ, tà đạo cũng có diễn đạo giả, hơn nữa rất khả năng không ngừng một cái. Thế nhưng Long Trần liền có chút kỳ quái, nếu sở giao không thể ra tay, tại sao Mặc Niệm hội xuất thủ trước đây? Lẽ nào hắn không phải một nhóm? Khi Long Trần trở về trụ sở thời điểm, Đường Uyển chờ người chính đang tại chỗ thủ hộ, nhân viên như trước chỉnh tề, hẳn là không tiến hành cái gì đại chiến đấu. Đột nhiên phía trước có một nhóm lớn đệ tử tà đạo tuôn ra, nhìn thấy biệt viện đệ tử sau, hét lớn một tiếng, quay về bọn hắn vào tới. Long Trần vừa muốn phi thân mà ra, do dự một chút, hãy tìm một góc rất xa nhìn, hắn muốn biết, dưới tình huống này, mọi người hội làm sao chiến đấu. Chương 247, đối mặt sợ hãi. Phía trước xuất hiện rất nhiều đệ tử tà đạo, để Đường Uyển rất gấp gáp, bất quá ép buộc chính mình trấn định lại. Chuẩn bị nghênh chiến, Đường Uyển đứng ở toàn bộ đội ngũ phía trước, tất cả mọi người dồn dập rút ra vũ khí, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Long Trần nhìn từ đàng xa trực lắc đầu, hai quân đối chiến, liền hẳn là chiếm trước tiên cơ, này không riêng là an bài chiến lược, cũng vậy nhất loại chiến thuật tâm lý. Phàm là chủ động xuất kích người, đều chiếm cứ quyền chủ động, có nhất định trong lòng ưu thế, sĩ khí càng mạnh mẽ hơn. Nếu như đúng Long Trần ở đây, các người cướp công, lão tử cũng cướp công, trước tiên liền đem khí thế bộc phát ra, không đến nỗi bị người khác đè lên đánh. Chiến đấu như vậy an bài, cùng Long Trần tính cách có quan hệ, hắn ngạo khí tận trong xương tủy khí, để hắn không thể hướng về bất kỳ ai cúi đầu. Bất quá Long Trần cũng không có ngăn lại, mà là lẳng lặng nhìn, phía trước tuy rằng lập tức xuất hiện gần hơn 1,500 đệ tử tà đạo. Nhưng Long Trần nhìn ra được, tu vi của bọn họ chỉ có điều là nhị lưu mà thôi, tuy rằng hung ác, thế nhưng luận chân thực sức chiến đấu, cùng biệt viện đệ tử là không cách nào so sánh được. Tuy rằng song phương đệ tử số lượng hầu như tương đương, bất quá chỉ là biệt viện đệ tử, có thể yên tâm bên trong sợ hãi, những này đệ tử tà đạo, tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Then chốt là Long Trần không ở trong đội ngũ, đối với niềm tin của bọn họ là một loại đả kích, bất quá cái này cũng là rèn luyện bọn hắn thời cơ tốt nhất. Một người mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể bảo vệ bọn hắn trong đó mỗi người, cho nên ra lệnh cho cần chính mình đi tranh. Giết, tà đạo người cầm đầu, là một cái vóc người cao to, khuôn mặt dữ tợn hán tử, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay một cái huyết sắc loan đao, quay về Đường Uyển chém tới. Người này giao cho ta, cốc dương chay như bay đến Đường Uyển trước người. Cả người phù văn sáng lên, một quyền quay về tên kia ném tới. Cốc Dương thân thể phi thường mạnh mẽ, toàn thân bị phù văn gia trì sau, quyền đầu cứng như sắt thép, tàn nhẫn mà đánh vào người kia trường đao bên trên. Người kia cũng cực kỳ cường hãn, tương tự là lực lượng hình cường giả, trong tay huyết sắc loan đao chấn động, cùng Cốc Dương ác chiến ở cùng nhau. Lúc này đệ tử tà đạo môn, đã vào tới phụ cận, dồn dập dơ lên binh khí, giết tới. Không biết tại sao, làm kẻ địch vào tới phụ cận sau, Đường Uyển trái lại bình tĩnh lại, hay là đây chính là căng thẳng đến cực hạn sau, trái lại không sốt sắng. Lực lượng linh hồn đảo qua kẻ địch đội ngũ, phát hiện trong kẻ địch, hạt nhân cấp cường giả, dĩ nhiên so với bọn họ bên này còn nhiều ba cái. Xếp thành hàng đánh giết, công phòng một thể. Đường Uyển kêu lớn, đây là Long Trần bình thường để bọn hắn diễn luyện quá, ở song phương thực lực cách biệt không có mấy tình huống dưới, đem trong đội ngũ mạnh yếu tổng hợp, có người chuyên môn phụ trách công kích, có người chuyên môn phụ trách phòng ngự, tăng lên toàn thể sức chiến đấu. Đường Uyển mệnh lệnh ra đặt sau, người đã chạy vội ra ngoài, trong tay đao gió, quay về một cái tà đạo hạt nhân cấp đệ tử chém xuống. Oanh, lần này Đường Uyển cũng lại không kiêng dè chút nào, trong lòng chỉ có giết chết đối phương ý nghĩ, toàn lực ra tay. Cái kia tà đạo hạt nhân cấp đệ tử, trường đao trong tay, dĩ nhiên ở Đường Uyển đao gió bên dưới, trực tiếp nổ tung, hướng về sau bay ngược ra ngoài. Lăng Phong đâm, bất quá Đường Uyển không có cho hắn cơ hội, một đòn qua đi, tay trái nhất định, lại một ngọn gió lực lượng tạo thành mũi tên bay ra, trực tiếp xuyên thủng tên kia tà đạo đệ tử nòng cốt ngực. Phốc, Đường Uyển cái kia mang vào phù văn lực lượng phong đâm, so với sắt thép kiên cố hơn cố, đối phương lại là dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp mất mạng. Mặt sau lén lút quan chiến Long Trần, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, quả nhiên người tiềm lực là vô cùng. Đường Uyển rốt cuộc cảm nhận được áp lực, biết nếu như mình không nên mau chóng đánh giết mấy cái đệ tử nòng cốt, sẽ cho mặt sau đội ngũ tạo thành thương vong cực lớn. Cho nên chiến đấu mới vừa rồi phương thức, hầu như là một loại bản năng, trong đầu cái gì đều không nghĩ, mặc kệ chiêu số gì không chiêu số, động tác võ thuật không động tác võ thuật, nhưng cầu một đòn giết chết. Đường Uyển một chiêu liền đem một cái tà đạo hạt nhân cấp đệ tử đánh giết, liền ngay cả mình đều lấy làm kinh hãi, bất quá hiện tại đã không có thời gian đi nghĩ nhiều như thế, chỉ có thể toàn lực đánh giết những cái kia hạt nhân cấp đệ tử tà đạo. Đường Uyển mạnh mẽ, lập tức để đệ tử tà đạo môn sợ hết hồn, lập tức có ba cái hạt nhân cấp đệ tử tà đạo quay về Đường Uyển vọt tới. Đường Uyển quát một tiếng, chỗ mi tâm huyết sắc tộc văn sáng lên, trong tay to lớn đao gió điên cuồng rít gào, quay về ba người đánh tới. Oanh, bất quá là đệ nhất công kích, ba người lập tức bị Đường Uyển đao gió đánh bay, cuồng bạo dư âm, lập tức đem chu vi mười mấy cái kẻ xui xẻo cho tươi sống đánh chết. Phong quyển tàn vân, Đường Uyển quát lạnh một tiếng, đột nhiên quanh thân mấy vạn thanh to bằng bàn tay đao gió xoay tròn cấp tốc, theo Đường Uyển ngọc duỗi tay một cái. Cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn đao gió, khác nào một đám mây, hướng về phía trước đệ tử tà đạo môn bay đi. Phốc phốc phốc phốc phốc, những cái kia đao gió đều là Đường Uyển phong chi lực ngưng tụ, mỗi một chiếc đao gió bên trên đều có chứa phù văn lực lượng, những cái kia phổ thông đệ tử tà đạo, căn bản vô lực chống đỡ, dồn dập bị cắt thành khối thịt. Một đòn qua đi, mưa máu đầy trời, nguyên bản dày đặc đám người, lập tức bị thanh hết rồi một đám lớn, không riêng ba người kia đệ tử nòng cốt bị chém giết, ít nhất có hơn 300 đệ tử tà đạo che diệt. Rốt cục bắt đầu thả chiêu lợi hại, Long Trần nhìn ra không khỏi líu lưỡi, Đường Uyển quả nhiên thâm tàng bất lộ. Bất quá phóng thích đòn đánh này qua đi, Đường Uyển mặt cười có chút tái nhợt, cái kia một chiêu uy lực mạnh mẽ, bất quá tiêu hao cũng cực kỳ khủng bố. Giết nha, giết chết bang này tà đạo ngớ ngẩn, Đường Uyển khuynh lực một đòn, lập tức đem biệt viện khí thế cho tăng lên tới, mọi người hét lớn một tiếng, dồn dập đánh về phía đệ tử tà đạo. Đệ tử tà đạo bị Đường Uyển mạnh mẽ sợ hết hồn, bất quá lập tức chết rồi nhiều người như vậy, dĩ nhiên cũng chưa hề đem bọn hắn dọa lui, trái lại kích phát rồi bọn hắn trong xương tàn nhẫn. Những cái kia tà đạo đệ tử nòng cốt thấy Đường Uyển sắc mặt tái nhợt, liếc mắt là đã nhìn ra, hơi thở của nàng lập tức giảm xuống rất nhiều, dồn dập hướng về nàng đập tới. Tà đạo con rùa, cho người cha ta lại đây. Tống Minh Viễn chờ người mắng to một tiếng, dồn dập nhằm phía những cái kia tà đạo đệ tử nòng cốt, trong cơn tức giận, nói không biết lựa lời, cũng không biết thậm chí ngay cả chính mình cũng mắng tiến vào. Đường Uyển chém liên tục bốn vị hạt nhân cấp cường giả, lập tức để hạt nhân sức chiến đấu thiên bình, hướng về biệt viện bên này nghiêng. Đường Uyển cắn răng một cái, cầm trong tay đao gió, quay về hai người khác hạt nhân cấp cường giả phóng đi, cứ việc nàng khí tức yếu đi rất nhiều, muốn lại thuấn sát hạt nhân cấp cường giả, không có khả năng lắm, thế nhưng ngăn trở hai người, hay vẫn là không thành vấn đề. Như vậy biệt viện là có thể thêm ra hai cái hạt nhân cấp đệ tử, đi thỏa thích đánh giết đệ tử tà đạo, giảm thiểu bên này thương vong. Trong lúc nhất thời hạt nhân cấp đệ tử đối chiến, đệ tử bình thường đối công, toàn trường một mảnh ánh đao bóng kiếm, máu thịt tung tóe cảnh tượng. Tuy rằng biệt viện bên này chiếm cứ lớn vô cùng ưu thế, thế nhưng đối mặt hung hãn đệ tử tà đạo, như trước ngàn cân treo sợi tóc, rất nhanh sẽ có người bị thương, đổ máu. Mặt sau chữa bệnh đệ tử vội vã tiến lên chữa thương, vừa bắt đầu có chút hỗn loạn, bất quá theo chiến đấu kéo dài, biệt viện bên này rốt cục đánh ra chính mình nhịp điệu, bắt đầu điên cuồng phản kích. Cùng đệ tử tà đạo một đoàn tán xa, từng người làm chiến phương thức công kích không giống nhau, mọi người phối hợp lại càng ngày càng thành thạo, càng ngày càng hiểu ngầm. Mà phía trước đối chiến các đệ tử trọng yếu thì lại điên cuồng công kích những cái kia đệ tử tà đạo, bởi vì bọn họ lo lắng mặt sau đệ tử không chịu nổi, tạo thành quá to lớn thương vong. Cho nên từng cái nghiến răng nghiến lợi, thậm chí cùng đệ tử tà đạo dùng tới lưỡng bại câu thương chiêu thức, lấy mạng đổi mạng, điên cuồng công kích, gắng đạt tới mau chóng chém giết đối phương. Bọn hắn không biết chính là, liền ở tại bọn hắn điên cuồng ác chiến thời điểm, không ít người trên trán đã lặng lẽ sáng lên thứ nào đó. Theo như vậy đồ vật lặng lẽ sáng lên, khí thế của bọn họ đang điên cuồng tăng lên, chỉ bất quá bọn hắn còn đang liều mạng bên trong, căn bản không chú ý tới. Đệ tử bình thường hỗn chiến, so với phía trước hạt nhân cấp đệ tử chiến đấu càng thêm mạo hiểm, bởi vì quá nhiều người, loạn đao bay tán loạn, bất cứ lúc nào cũng có thể làm mất mạng. Bất quá vào lúc này, trái lại để bọn hắn quên trong lòng sợ hãi, bọn hắn chỉ biết bảo vệ chiến hữu phía sau lưng, cho dù chết cũng không thể để cho người khác xông lại. Phốc, một vị thiên địa hội đệ tử, một đao đem một cái đệ tử tà đạo chém giết, nhưng là không nghĩ tới cái kia đệ tử tà đạo cực hung ác, trước khi chết chặt chẽ ôm lấy hắn trường đao. Mà lúc này một cái khác đệ tử tà đạo vào tới, trường đao trong tay quay về hắn ngực đâm tới, muốn tránh né đã không kịp. Tên đệ tử kia trong ánh mắt hiện lên một vệt không cam lòng, nếu như mình chết rồi, huynh đệ phía sau lưng ai tới thủ hộ. Mắt thấy một đao kéo tới, chỉ chờ một đao đâm thủng thân thể của chính mình sau, liền đi ôm trụ đối phương, coi như dùng nha cắn, cũng phải đem đối phương cắn chết. Phốc, tấm kia khuôn mặt dữ tợn, lập tức nhảy lên giữa không trung, đúng, chỉ là mặt nhảy lên giữa không trung. Bởi vì cổ hắn trở xuống địa phương căn bản không nhúc nhích. Tên đệ tử kia kinh hãi, chỉ thấy huyết quang sau lưng, một người chính nhìn hắn, đối với hắn so với một cái ngón tay cái. Long, người kia chính là Long Trần, hắn đã sớm sấn loạn lặng lẽ trà trộn vào trong đám người, bất quá cũng không có ra tay, vẫn quan tâm toàn bộ chiến trường, chỉ có khi có người muốn bị giết thời điểm, hắn mới lén lút ra tay. Này đã là lần thứ 7 ra tay rồi, Long Trần đối với người đệ tử kia khoa tay một cái cấm khẩu thủ thế. Tiện tay đem chu vi hai cái đệ tử tà đạo đập chết, sau đó lại biến mất ở trong đám người. Long Trần không muốn bại lộ chính mình trở lại tin tức, là muốn cho mọi người ở hết sức áp lực bên trong, bộc phát ra chính mình sức mạnh chân chính cùng dũng khí. Đây là một cái khe, một khi nhảy tới, bọn hắn sẽ không còn sợ hãi tử vong, tìm tới tu hành chân lý, chỉ có như vậy mới có thể trở thành một chân chính cường giả. Nhìn những cái kia ác chiến bên trong, nghiến răng nghiến lợi, mang không biết mình đã thức tỉnh tổ văn đệ tử nòng cốt. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Phàm là có thể kích hoạt tổ văn người, trong lòng đều có thủ hộ, người như vậy đều là nhiệt huyết hán tử. Long Trần trong bóng tối thủ hộ, chỉ cần có người gặp nguy hiểm xu thế, đi tới là một đao. Sau một quãng thời gian, mọi người rốt cục phát hiện, Long Trần dĩ nhiên liền ở đội ngũ của bọn họ bên trong, sĩ khí càng mạnh mẽ hơn. Đệ tử tà đạo càng ngày càng ít, Huyền Thiên Biệt Viện bên này khí thế nhưng càng ngày càng mạnh mẽ, coi như đệ tử tà đạo lại hung ác, cũng sợ. Bây giờ người sống, chỉ có hơn 400, hơn nữa những đệ tử nòng cốt kia cũng không chống đỡ nổi, không biết là ai cái thứ nhất mang đầu, những cái kia đệ tử tà đạo dĩ nhiên quay đầu liền chạy. Ha ha ha ha, đến đều đến rồi, không ở lại điểm cái gì, các ngươi khỏe ý tứ đi sao? Chúng ta cũng không làm khó các ngươi, chỉ là đem đầu lưu lại, tùy tiện các ngươi đi như thế nào. Long Trần cười ha ha, thanh chấn động bát phương, Đường Uyển chờ những người khác nghe được Long Trần âm thanh, không khỏi tinh thần đại chấn. Toàn phong trảm, chương 248, vô địch chiến thuật, toàn phong trảm, Long Trần một tiếng gào to, người đã chạy đi, dường như nhất đạo gió xoáy, từ đệ tử tà đạo bên trong xuyên qua. To lớn đạo ảnh, dường như xoay tròn cấp tốc máy xay gió, dọc theo đường đi máu thịt tung tóe, kêu thảm thiết không ngừng. Làm cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, Long Trần này một đường giết tới, những cái kia đệ tử tà đạo toàn bộ bị chém thành thịt nát. Đây là lần này sau khi ra ngoài, Long Trần lần thứ nhất chăm chú ra tay. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền diệt nhiều như vậy đệ tử tà đạo. Phải biết những cái kia đệ tử tà đạo có tới hơn 400 người, liền như thế bị một chiêu giết chết, hơn nữa Long Trần sắc mặt bình tĩnh, diện không hồng không thở gấp. Hô, Long Trần vung một cái trường đao trên vết máu, đem trường đao kháng trên bờ vai, quay về chúng người cười nói. Các huynh đệ tỉ muội, làm thí điểm khẩn rồi. Những người khác nhìn thấy Long Trần xuất hiện, lập tức cảm giác huyết đô nóng, phảng phất có Long Trần ở, trời sập xuống cũng không sợ. Giết, mọi người hét lớn một tiếng, trong tay chiêu số càng thêm tàn nhẫn, bây giờ tà đạo đệ tử nòng cốt, chỉ có 9 người, rơi vào tuyệt đối thế yếu. Hơn nữa lúc này liền cơ hội chạy trốn đều không có, trong nháy mắt liền bị đánh giết 4 người, còn lại mấy người, liều mạng xông ra ngoài, bất quá như trước không có bất cứ cơ hội nào. Một người mắt thấy đào mạng vô vọng, hét lớn một tiếng, toàn thân khí tức lập tức tăng vọt, cả người dường như khí cầu bắt đầu bành trướng. Không được, hắn muốn tự bạo, mau lui lại. Phốc, ầm, một tiếng nổ vang qua đi, xương máu đầy trời, bất quá khiến người ta kinh hãi là, người kia tự bạo địa phương xuất hiện một bóng người. Người kia chính là Long Trần, lúc này Long Trần trên người tất cả đều là huyết, không qua tay bên trong nhưng mang theo một con đầu người. Kha kha, coi như tự bạo, cũng phải đem đầu cho lão tử lưu lại. Long Trần đem cái kia viên giá trị 20 vạn điểm đầu người ném ra ngoài, đùa giỡn, lãng phí tuyệt đối không phải Long Trần phong cách. Nhìn vẻ mặt trợn mắt ngoác mồm mọi người, Long Trần nhe răng nở nụ cười trên mặt, dường như ánh mặt trời giống như ấm áp. Thắng lợi, liền thỏa thích hoan hô đi, ha ha ha. Long Trần đi đầu cười to, mọi người lúc này mới tận tình hoan hô, phóng thích ở cái kia trong lòng một ngạt hồi lâu hưng phấn. Long Trần, ngươi lúc nào trở lại? Đường Uyển chờ người đi tới Long Trần trước mặt, các nàng đều không nghĩ tới, Long Trần đã vậy còn quá mau trở về đến rồi. Đại chiến còn chưa bắt đầu, ta sẽ trở lại, ta cố ý không xuất hiện, chính là vì nhìn, các ngươi đến cùng có thể hay không chịu đựng trụ này cô áp lực. Không thể không nói, lần này các ngươi phi thường bổng, để ta nhìn với cặp mắt khác xưa, ta cố ý để A-man xuất công không xuất lực, là để cho các ngươi rơi vào tuyệt đối nguy cơ. Mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, vừa nãy đại chiến thời điểm, bọn hắn đến thăm giết người đi tới, dĩ nhiên đem A-man quên đi mất. Long ca không cho ta động thủ, các ngươi chớ có trách ta A-man có chút thật không tiện nói. Mới vừa lúc mới bắt đầu, A-man liền thu được Long Trần truyền âm, không cho hắn động thủ, coi như động thủ, cũng vậy đi giết những cái kia con kiến nhỏ. Cốc Dương không khỏi cười khổ nói, chúng ta cũng thật là quá ngu, chúng ta vừa đến thời điểm chiến đấu, nên cái gì đều quên, liền A-man như vậy nhân vật cường hãn, lại đều cho quên. Đường Uyển mặt cười một trận đỏ chót, nàng thân làm chủ soái, thậm chí ngay cả trong tay mình to lớn nhất lá bài tẩy, đều có thể quên, đúng là muốn mắc cỡ chết người. Điều này cũng không có thể quái mọi người, A-man người quá thành thật, lại không yêu nói chuyện, bình thường đều là ngồi nhắm mắt dưỡng thần, dễ dàng bị quên ha. Tống Minh Viễn cười ha hả nói. Chuyện này xác thực lệnh mọi người đều lúng túng, sợ Long Trần lại muốn mắng người, ngay cả người mình đều có thể quên, việc này có chút không còn gì để nói. Long Trần cười ha ha nói, kỳ thực, lần này các ngươi là nhân họa đắc phúc, bởi vì quên A-man cái này mạnh mẽ lá bài tẩy, vẫn như cũ có thể chặn lại áp lực, bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất. Đường Uyển có chút xấu hổ nói, Long Trần, ngươi này có phải là an ủi ta, nếu như đúng, ta tình nguyện ngươi mắng ta hai câu. Long Trần lắc lắc đầu nói, kỳ thực ta không tư cách mắng các ngươi, thông qua vừa nãy một trận chiến, ta phát hiện chính mình rất nhiều sai lầm. Mọi người hơi kinh hãi, nghe Long Trần tiếp tục nói, phía trên thế giới này, không có phương pháp gì là tuyệt đối chính xác, bao quát phương pháp của ta. Lúc trước ta là muốn dựa vào sức mạnh của chính mình, đi dẫn dắt mọi người, đi nhận thức kẻ địch tàn khốc, đi suy tư làm sao đào móc tiềm lực của chính mình, để cho mình thành cho các ngươi người dẫn đầu, dẫn dắt các ngươi đi tới, kỳ thực đây là sai. Tại sao? Đường Uyển không rõ nói. Long Trần thở dài nói, ta thành mục tiêu của các ngươi liền thành mạn đằng, liền thành ta phụ thuộc phẩm, nếu như ta này viên thụ biến mất rồi, các ngươi đem không chỗ nào dựa vào. Không hơn vạn hạnh chính là, lần này thời cơ trùng hợp, để ta rời đi các ngươi, ở các ngươi vẫn chưa hoàn toàn phụ thuộc vào ta thời điểm, mới có thể để cho các ngươi độc lập. Lần này chiến đấu, các ngươi đánh thật xinh đẹp, thời điểm chiến đấu, đều quên chính mình an nguy, chỉ muốn phía sau đồng bọn. Đây mới là thủ hộ sức mạnh, các ngươi ở sinh tử lựa chọn bên trong, đều từ bỏ bản năng sợ hãi, mà lựa chọn thủ hộ. Cho nên, các ngươi đều chiếm được hẳn là có báo lại, chúc mừng các ngươi. Long Trần một mặt kích động nhìn mọi người, vẻ mặt như vậy, ở luôn luôn bình tĩnh như nước Long Trần trên người, là rất ít xuất hiện. Chúc mừng, chúng ta, bọn hắn không khỏi sững sờ, hai mặt nhìn nhau, cảm giác Long Trần nói, thật giống bao hàm ý nghĩa gì. À, khi bọn họ nhìn người chung quanh khuôn mặt thì, không khỏi phát sinh một tiếng thét kinh hãi, trong hai mắt tất cả đều là không dám tin tưởng. Trên trán người xuất hiện tổ văn, người cũng vậy, người cũng có, các vị đệ tử nòng cốt, rốt cục phát hiện mọi người dị thường, không biết lúc nào, trên trán của bọn họ, đều xuất hiện nhàn nhạt hoa văn. Vậy thì là tổ huyết thức tỉnh dấu hiệu, tối làm cho tất cả mọi người đều mừng rỡ như điên chính là, bọn hắn toàn bộ đều thức tỉnh tổ văn. Dưới sự hưng phấn, có mấy cái đệ tử nòng cốt, không khỏi quỳ trên mặt đất thất thanh khóc giống, bởi vì bọn họ quá khát vọng tổ huyết thức tỉnh. Đường Uyển chờ người, không có một người đi chuyện cười bọn hắn, trái lại đều hai mắt đỏ chót, chỉ có bọn hắn biết, tổ huyết thức tỉnh là cỡ nào trọng yếu. Long Trần trong lòng không khỏi cảm khái, hay là bọn hắn là số may, ở loại này bầu không khí dưới, rất dễ dàng sinh ra cảm động. Tình cảm là một loại rất kỳ diệu đồ vật, khi người khác chịu vì ngươi liều mình bảo vệ thời điểm, coi như là một cái ích kỷ người, cũng sẽ sinh ra cảm động, coi như là kẻ sợ chết, cũng sẽ quên sự uy hiếp của cái chết. Tình cảm là vi diệu như vậy, này trận đại chiến, đem tất cả mọi người đẩy vào tuyệt cảnh, ở một cái không rời không bỏ trong không khí, dễ dàng hơn sinh ra quên tự mình. Dễ dàng hơn kích phát chính mình nguyên thủy nhất sức mạnh. Mặc kệ có phải là vận may, ít nhất bọn hắn tuyệt đối có cái kia phân thủ hộ chi tâm, ít nhất ở vừa nãy loại kia bước ngoặt nguy hiểm, không có ai lui bước, đây là một loại thử thách, thông qua thử thách, thì có báo lại. Lập tức hết thảy đệ tử nòng cốt, toàn bộ kích hoạt rồi tổ văn, liền ngay cả Long Trần chính mình cũng có chút ức chế không được kích động. Bởi vì nếu như có một người, hoặc là mấy người, không cách nào kích hoạt tổ văn, này sẽ để đội ngũ xuất hiện chí mạng uy hiếp. Bởi vì không có thủ hộ chi tâm, là rất khó kích hoạt tổ văn, tỷ lệ thành công hầu như là số 0, nhưng là coi như là có thủ hộ chi tâm, cũng chưa chắc có thể thành công, vẫn có rất lớn thất bại suất. Nếu như có mấy người bởi vì không có kích hoạt tổ văn, sẽ tâm tình hạ, mà người khác cũng hội cho rằng bọn họ ích kỷ, mà xa lánh bọn hắn. Mà những cái kia không có kích hoạt tổ văn đệ tử, sẽ tự ti, thậm chí sản sinh cái khác tâm tình tiêu cực, khả năng vĩnh viễn cũng không cách nào kích hoạt tổ văn. Cho nên Long Trần mới kích động như thế, 9 người đồng thời kích hoạt tổ văn, chuyện này quả thật là kỳ tích ha. Phù phù, đột nhiên cái kia 10 cái đệ tử nòng cốt, cùng nhau quỳ trên mặt đất, quay về Long Trần cung cung kính kính nói. Long Trần sư huynh, chúng ta mệnh là ngươi. Đối với bọn hắn tới nói, Long Trần giúp bọn họ kích hoạt phù văn, như vậy ân tình, so với cứu bọn họ mệnh càng trọng yếu hơn. Mau mau, Long Trần sợ hết hồn, vội vàng đem bọn hắn nâng dậy đến nói, các ngươi mặc dù có thể kích hoạt tổ văn, toàn bộ dựa vào chính là chính các ngươi. Cái gọi là cam lòng, có xá hiểu được, các ngươi chịu làm người khác bỏ qua sinh mệnh, ông trời sẽ để ngươi được người khác không cách nào được đồ vật, cho nên muốn tạ liền tạ chính các ngươi, hoặc là cảm tạ các ngươi bên người huynh đệ đi. Long Trần, làm cho tất cả mọi người trong lòng cảm động, nguyên lai thủ hộ sức mạnh, cũng không phải nghe tới đơn giản như vậy, trong này bao hàm đồ vật, là không cách nào dùng lời nói đến thuyết minh. Mặt khác ta rất không thích, các ngươi vừa nãy khẩu khí, cái gì chúng ta mệnh là ngươi, nếu như các ngươi đem mệnh đổi thành tiền, ta hội càng yêu thích, ha ha, ai nha. Long Trần đột nhiên bên hông đau xót, phát hiện dĩ nhiên là bên người Đường Uyển tàn nhẫn mà ninh hắn một cái. Đừng sái bảo, cho ngươi, ngươi là thống suất, không muốn cợt nhả. Đường Uyển đem đưa tin phù đưa cho Long Trần nói. Ngươi làm chủ soái không phải rất tốt sao? Long Trần có chút không muốn tiếp, hắn yêu thích chính mình đi giết cái đã nghiền. Thiếu đến, ngươi là trưởng môn sai khiến, ngươi lần này một mình rời đi, đã xem như là vi kỷ, nếu như dựa theo quân lệnh, ngươi sớm đã bị chặt đầu. Đường Uyển nói. Khảm đầu của ta có ý gì, có điểm đổi sao? Long Trần tiếp nhận đưa tin phù, nhìn một chút nội dung bên trong. Bây giờ đưa tin trên bùa, lại nhiều mấy cái tin tức, nói tà đạo thực lực chân chính, đều sẽ sau 3 ngày đến nơi này. Bất quá trước lúc này, như trước hội có rất nhiều tà đạo thế lực, hội lục tục xuất hiện. Chỉ là để Long Trần không nghĩ tới chính là, thắng lợi không riêng chỉ thuộc về bên này, chính đạo có không ít thế lực đệ tử, cũng đã toàn quân bị diệt. Lần này chính tà đại chiến bao trùm cực kỳ rộng lớn, mấy trăm đại thế lực nhỏ, đều tập trung, chiến đấu như vậy quy mô ở trong lịch sử, cũng vậy cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa chính đạo bên này thực lực, rõ ràng yếu hơn đối phương, xem ra không phải hết thảy chính đạo đệ tử đều như vậy cường a. Đưa tin trên nói, sau 3 ngày, tà đạo đại quân đều sẽ đến chúng ta phía trước hơn 800 dặm Cửu U thung lũng. Nơi đó là lần này quyết chiến địa phương, bất quá chúng ta hiện tại còn không thể tới, nhất định phải thủ tại chỗ này, ta nên làm gì? Đường Uyển nói, tà đạo đại quân sau 3 ngày đạt đến, cũng chính là tổng quyết chiến thời gian, đối với đại chiến như vậy, Đường Uyển cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Tuy rằng đưa tin trên bùa không có nói đến thời điểm hội có bao nhiêu đệ tử tà đạo xuất hiện, bất quá dựa theo trước những này quy mô, e sợ đến thời điểm đệ tử tà đạo, e sợ hội che ngập bầu trời. Không cần sốt sắng, đến nhiều hơn nữa vậy cũng là điểm, lại nói, lại không phải chỉ có chúng ta Huyền Thiên Biệt Viện một nhà ở đây, những tông môn khác cường giả, cũng sẽ tới trợ giúp, còn 2 ngày nay sao? Long Trần khẽ mỉm cười nói, ta muốn dạy mọi người một loại chân chính vô địch chiến thuật. Chương 249, Vô Liêm Sỉ. Nghe được Long Trần vừa nói như thế, mọi người không khỏi sững sờ. Long Trần cười nói, ta hỏi các ngươi, mục đích chiến đấu là cái gì? Rèn luyện ý chí của chính mình cùng khí lực, để cho mình trở nên càng mạnh hơn. Một cái đệ tử nòng cốt hồi đáp. Long Trần lắc đầu nói, ngươi nói chính là ý nghĩa, mà cũng không phải là mục, để cho ta tới nói cho các ngươi, chiến đấu mục đích cuối cùng là làm thịt đối phương. Làm thịt đối phương, cần không nhất định là vũ lực, càng cần phải chính là một loại kỹ xảo, mà loại kỹ xảo này cảnh giới tối cao là vô liêm sỉ. Tất cả mọi người nghe một mặt mờ mịt, không biết rõ Long Trần ý tứ. Long Trần nói, rất sớm đã nói với các ngươi quá, sức chiến đấu mạnh mẽ, lực sát thương liền không hẳn mạnh mẽ, đệ tử tà đạo biểu hiện là ví dụ rất tốt. Tu vi của bọn họ các ngươi cũng nhìn thấy, với các ngươi cách biệt rất nhiều, nhưng là bọn hắn tàn nhẫn, cùng ra tay liền chí nhân với tử phương thức công kích, làm người ta kinh ngạc run sợ. Cho nên vừa bắt đầu, ta cần các ngươi phải có thể chiến thắng chính mình sợ hãi của nội tâm. Bây giờ các ngươi làm được, ở bước ngoặt sinh tử không lại khủng hoảng, như vậy loại này tôi luyện đã không cần thiết tiến hành, bằng không tôi luyện liền biến thành mài mòn. Từ hôm nay trở đi ta muốn dạy cho mọi người mặt khác một loại phương thức chiến đấu, bất quá các ngươi không cần sốt sắng, loại này chiến thuật vô cùng đơn giản, hơn nữa để cho các ngươi phi thường hài lòng. Sau một canh giờ lại có một làn sóng đệ tử tà đạo xuất hiện, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy Huyền Thiên Biệt Viện nhân số sau, liền dừng bước. Bởi vì bọn họ này một làn sóng người, chỉ có hơn 400 cái, cứ việc đệ tử tà đạo hung ác dị thường, nhưng cũng không phải đứa ngốc, không gặp mặt đối với so với mình nhiều 4 lần kẻ địch như trước xông về phía trước. Tuy rằng nghe nói chính đạo đệ tử đều là sợ chết quỷ, thế nhưng nhân số quá hơn nhiều, như trước để bọn hắn không dám manh động. Nhưng là khiến bọn họ rất ngạc nhiên chính là, trước mắt chính đạo các đệ tử căn bản là không đáp để ý đến bọn họ, ngoại trừ phía trước có mười mấy cái đệ tử ở ngoài, đều ngồi dưới đất nhắm mắt tu hành, có thậm chí đã tiến vào trạng thái nhập định. Càng có nhất đại hán, dĩ nhiên liền lớn như vậy nhếch nhếch nằm trên đất, ngủ say như chết.